Chương 440, tâm trầm khí hải thần tàng huyền. 2. Tất cả mọi người đánh đố với Phạm Vô Kiếp đều thua cả, Phạm Vô Kiếp lời 300 vạn linh thạch bày quá lâu, mất hết ý nghĩa. Cuối cùng hắn dừng khoe khoang, thu hồi linh thạch này. Thời gian trôi qua từng chút một, những người khác đều thí luyện xong, cuối cùng Kim quản sự hô tên của Lạc Ly. Lạc Ly, chờ lâu như thế, nghe kêu tên của mình, Lạc Ly hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, trả lời, đến. Kim quản sự nhìn hắn, nói, ngươi là người thí luyện cuối cùng, chỉ có một mình ngươi, tới đây, chờ ngươi chấm dứt thì thí luyện này coi như xong. Ai cũng không ngờ rằng Lạc Ly lại xếp chót, chỉ có một mình hắn dự thi. Lạc Ly hít sâu một hơi, đi tới chính giữa hội trường, Dạ Khinh Phong cổ vũ hắn, đám người Phạm Vô Kiếp mở to mắt nhìn hắn. Tới chính giữa hội trường, Lạc Ly nhận ám kiển quả thực mà Kim quản sự đưa cho hắn, hắn nhẹ nhàng tách ám kiển quả thực, nhất thời quả thực hóa thành vô tận hắc vụ bao phủ hắn lại. Chớp mắt, Lạc Ly cảm thấy trước mắt tối đen, còn mình thì ở tại một thế giới không gian kỳ dị. Ở đây có cảm giác kỳ quái, Lạc Ly cảm thấy mình như đã tiến vào một thế giới khác. Nơi này giống như thế giới hỗn độn, không trời, không đất, không ánh sáng, không tiếng động, ngoại trừ tiếng tim đập của mình, thân thể của mình, cảm giác của mình thì không còn thứ gì khác nữa, thiên địa là một mảnh hư vô. Ở thế giới này, Lạc Ly biết vì sao thí luyện phá kén trọng sinh lại khó khăn như thế, trong 10 người thì chỉ có 3-4 người quá quan. Ra tay ở đây cũng giống như một người đối mặt với cả một thế giới, phải đánh vỡ phong tỏa vô hình của thế giới hỗn độn này. Lạc Ly cười hắc hắc, đưa tay, hắn phát ra một cái phá giáp chùy này được phát ra bởi thực lực nhỏ nhất của hắn. Một mũi nhọn hình xoắn ốc bắn khỏi tay Lạc Ly, chậm rãi tiến về phía trước. Trong nháy mắt, thế giới có ánh sáng, có phương hướng, có khoảng cách, không còn là một mảnh hỗn độn nữa. Rất nhiều tu sĩ đều như thế, đều không thích ứng được cảm giác hỗn độn mà tùy tiện ra tay để tìm kiếm cảm giác phá vỡ hỗn độn. Vì cảm giác đó mà không ngừng ra tay, cuối cùng hao hết chân nguyên, cũng không bùng nổ một kích cuối cùng, khi đó khảo thí thất bại. Thế nhưng Lạc Ly không phải, hắn chỉ đánh tùy ý, phá giáp chùy từ từ bị ám kiển hấp thu, Lạc Ly không còn động tác gì khác. Thế nhưng một kích này của Lạc Ly khiến cho khán giả ở bên ngoài nhìn thấy ám kiển bao vây Lạc Ly trồi lên một cục. Cục đó trồi lên, Phạm Vô Kiếp không khỏi thở phào, Lạc Ly không biết bí mật của bàn cổ phủ, muốn dùng phá giáp chùy để phá vỡ ám kiển. Chỉ cần làm như thế thì hắn thua chắc rồi. Sử dụng phá giáp chùy phá ám kiển, điểm số không bao giờ vượt quá 60. Yến Tử Hy, Hoắc Tình Không cũng nhìn nhau, thở phào một hơi, bọn họ cũng lén cao hứng, Lạc Ly thua chắc rồi. Thế nhưng sau một kích đó, Lạc Ly không còn động tĩnh gì nữa, hắn bắt đầu vận chuyển pháp môn của bàn cổ phủ, bắt đầu chuẩn bị khai thiên tích địa. Tâm trầm khí hải thần tàng huyền, ý như thương vân tầm bất kiến, phi huyền tử khí ngưng linh căn, cương duy ngọc hư tổng vạn thần, không trung bột kết tự nhiên, thượng hữu tuấn tiếu thập nhị truyện. Ngọc lâu nga nga diệu cảnh vân, lưu tinh tử khuyết đái kim hiên. Quỳnh đường vĩ thước súng bát khiên, trung xuất thanh kim cửu linh tiên. Lạc Ly chậm rãi vận chuyển bí pháp của bàn cổ phủ, từ từ, Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, tiếng tim đập của mình không còn nữa, cảm giác của mình không còn nữa, thân thể từ từ hóa thành hư vô. Trong thế giới hỗn độn này đã không còn hắn nữa, hắn đã dung hợp làm một thể với hỗn độn. Không phải ai cũng có thể cảm ứng được hiện tượng này, chỉ có tu sĩ tu luyện bàn cổ phủ mà chưa từng bổ ra phủ nào thì mới có cảm giác này. Bởi vì bàn cổ phủ giấu giếm lực lượng thay trời đổi đất, phá diệt càn khôn, không được thiên địa bao dung, chỉ cần sử dụng một lần thì thiên địa nhận định, không còn ý nghĩa. Tu sĩ như Phong Tử Hư đã sử dụng qua bàn cổ phủ đã bị thiên địa nhận định. Cho nên trong ám kiển bất kể hắn sử dụng tâm pháp gì thì cũng không xuất hiện tình trạng này, bỏ lỡ cơ duyên. Trong đông đảo thí sinh, chỉ có Phạm Vô Kiếp, Yến Tử Hy, Hoắc Tình không biết bí mật này, không bỏ lỡ cơ duyên này. Thế nhưng cơ duyên này cũng không phải cho ngươi một cách khơi khơi. Theo cảm giác tan rã, ngươi sẽ sinh ra một sự sợ hãi vô hình giống như mình ta rã, hoàn toàn biến mất, cảm giác biến mất còn đáng sợ hơn cả tử vong. Trong vô hình, bất kể thân thể hay tâm thần đều vô cùng sợ hãi. Đây không phải là vấn đề can đảm mà là bản năng cơ bản nhất của sinh mệnh, khi hóa thành hư vô, sinh linh sẽ kháng cự. Giống như bắt một tấm ván cách đất một thước, mọi người có thể tùy ý đi lại trên đó, nhưng khi tấm ván này bắt trên 9 tầng trời, phía dưới là vực sâu vô tận, khi đi lại trên tấm ván này, ai nấy đều thấy run chân, tâm lý vô cùng sợ hãi, đây chính là bản năng sinh mạng. Đây là thí luyện chân chính đối với một tu sĩ, phải có dũng khí không biết sợ thì mới có thể dung nhập vào hỗn độn này. Chỉ có dung nhập vào hỗn độn, hoàn toàn trở thành một phần tử của hỗn độn thì mới có thể chân chính phát ra bàn cổ phủ. Chính vì cảm giác này nên mấy năm nay Yến Tử Hy, Hoắc Tình Không mới không thông qua thí luyện này, không thể hoàn toàn dung nhập vào trong hỗn độn. Lạc Ly đang bị khảo nghiệm, bản năng sinh mệnh không ngừng nhắc nhở hắn, cảnh cáo hắn, ngăn cản hắn tiếp tục tan biến. Thế nhưng Lạc Ly chỉ cười, lắc đầu, từ khi ở trên Ngân Châu Đại Lục, Lạc Ly đã không còn sợ sinh tử nên chuyện này đối với hắn, quá nhỏ bé. Hắn không hề sợ hãi, thoải mái thông qua kiểm tra. Từ từ, Lạc Ly trở nên mê mang, tâm thần biến mất, không còn là mình nữa mà là một thể với thiên địa, vạn vật hư vô, Lạc Ly tiến vào một trạng thái kỳ dị. Người vây xem ở bên ngoài lập tức phát hiện khí thức của Lạc Ly trong ám kiển đã biến mất hoàn toàn, cũng không còn phản ứng nào cả, nhất thời đám người Phạm Vô Kiếp biến sắc, chẳng lẽ Lạc Ly cũng biết bí mật kia? Vô ngã, hoàn toàn biến mất, vô tâm vô niệm, không còn cảm giác, con người hòa trộn với hỗn độn thế giới, hoàn toàn hòa tan, không còn vật gì khác. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh đã tới một khắc chung, ám kiển bắt đầu trạng thái muốn sụp, thế giới hỗn độn do pháp lực xây dựng sắp sụp đổ, chính lúc này, chớp mắt, Lạc Ly tỉnh lại. Đây là bí mật của bàn cổ phủ Hỗn Nguyên Tông, trong nháy mắt người thức tỉnh, phát ra búa này, người tu luyện tương hợp với thế giới hỗn độn, sau đó một búa phát ra tự nhiên mang theo sức mạnh to lớn đến đáng sợ của thế giới hỗn độn, giống như toàn bộ thế giới hỗn độn đang phát ra một kích đáng sợ. Chương 441, Thượng Cổ Thần Hoàng ta là ai? 1. Mà bàn cổ phủ phát ra một kích, thiên địa sẽ nhận định, khóa lại pháp này, lực lượng dư thừa tới từ thế giới hỗn độn cũng sẽ được nhận định là do người tu luyện phát ra. Sau này sử dụng lại bàn cổ phủ thì sẽ được thiên địa gia trì, sẽ được lực lượng vượt trên bản thể, một chiêu này sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hành vi này cũng như lừa gạt thiên địa, cho nên chỉ có thể hiệu mà không thể nói nên chỉ có một vài người biết. Nếu tất cả mọi người đều biết, thiên địa sẽ phản ứng, điều chỉnh tương ứng, cho nên chỉ có người có cơ duyên mới biết được bí mật này. Ám kiền sắp sụp đổ, ý thức của Lạc Ly quay lại, hắn muốn phát ra bàn cổ phủ này, chỉ cần phát ra một búa này, hắn có thể phá vỡ ám kiền, phá kén trọng sinh. Thế nhưng Lạc Ly lại không phát ra một búa đó. Tuy hắn vẫn chưa tỉnh lại, vẫn chưa khôi phục thần trí, nhưng trong tối tăm, hắn có một cảm giác, nếu như mình cứ thế mà phát ra một kích thì thành tích chỉ có thể ganh đua cao thấp với hai người Yến Tử Hy, Hoắc Tình Không, còn mình khẳng định sẽ thất bại bởi Phạm Vô Kiếp. Một búa này, không thể phát, mình cần phải sử dụng thiện đức để tăng uy lực của búa này. Cho nên Lạc Ly hơi dừng lại, chính vì dừng lại một chút như thế, ám kiển bắt đầu sụp đổ, thế giới hỗn độn bắt đầu tan biến. Trong nháy mắt đó, một chớp là 60 giây, một nhắm là 900 lần sinh biệt, chớp mắt lập tức trôi qua, thế nhưng lại như xa cách trăm ngàn vạn năm. Lạc Ly tỉnh mà không tỉnh, hắn có thể nhìn thấy vạn vật, nhưng thân thể lại giống như không phải của hắn không biết mình là ai, cơ thể của mình đang ở nơi nào. Trong hoảng hốt, hắn giống như nằm một giấc chiêm bao, mình đang ở trên một chiến trường thật lớn, chiến trường này ở trong hư không, vô biên vô hạn, mà hắn thì không phải hắn. Trong giấc chiêm bao này, hắn có 9 đầu 108 cánh tay, mình mặc giáp phi kim, chân đạp mây đen, cao chừng vạn trường. Trên người hắn có mấy ngàn sinh linh kỳ dị, có cự long, có linh thú, có tiên nhân, có thần binh, thỉnh thoảng lại bay lên đáp xuống. Bọn họ đều là chiến sủng hộ giá của mình. Mình có được sức mạnh vô tận, đánh xuống một quyền, có thể phá nát thiên địa, đạp một đạp xuống, có thể đạp nát đại địa. Mình là thần, nắm giữ sức mạnh vô tận, là thần không gì không làm được. Thế nhưng Lạc Ly ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sửng sốt, có không ít người xuất hiện trên chiến trường như mình. Đưa mắt nhìn qua, có khoảng trăm ngàn cổ thần giống mình, vô biên vô hạn, tạo thành chiến trận, hiện đang bố trận trên chiến trường, chờ chiến đấu. Lại nhìn về phía đối diện, chỉ thấy bên kia chiến trường bốc lên vô tận ma khí. Ở đối diện cũng là vô số cổ thần, bọn họ mặc giáp trụ đáng sợ, toàn thân ma khí cuồn cuộn, thế nhưng bọn họ là thần ma. Nháy mắt, trong đầu Lạc Ly xuất hiện một danh từ, viễn cổ thời kỳ, thần ma đại chiến. Truyền rằng thuở xa xưa khi thiên địa sơ khai, thời kỳ thái cổ, hỗn độn tiêu tán, thiên địa sơ khai, hồng hoang một mảnh, thanh khí bay lên làm trời, chọc khí lắng xuống làm đất. Trong hồng hoang, ở trên trời, chịu ý niệm của đạo chủ, sinh ra vô tận cổ thần, ở dưới đất, chịu ý niệm của ma chủ, hóa sinh vô tận thần ma. Mặt trời mọc lên, cổ thần tập kích xuống đất, mặt trời lặn xuống, thần ma phản công lên trời, hai bên chinh chiến ngày đêm, đại chiến qua vô số vạn năm, đây là thời kỳ viễn cổ. Thần ma chi chiến. Cuối cùng thần chết ma diệt, thần ma đều vong, thời đại viễn cổ thần ma chấm dứt, mở ra thời đại thượng cổ vạn tộc rầm rộ thần uy. Trong hoảng hốt, Lạc Ly biết mình là một trong các cổ thần, đột nhiên, vô số cổ thần bên cạnh mình cùng vô số thần ma bên đối phương đều hoan hô lên, chúng nó nhìn lên hư không, nơi đó xuất hiện một vật, hoan hô lớn tiếng. Lạc Ly ngước đầu nhìn qua đó, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một cung điện hùng vĩ, trên cung điện có một bàn tiệc rất dài. Trong đó bày vô số rượu cùng thức ăn, 24 bóng người ở phía sau bàn tiệc đó, nâng chén đổi chản, bọn họ đang uống rượu mua vui. Sở dĩ là bóng người, bởi vì bọn họ đều là hình người, vừa không có ba đầu sáu tay, cũng không có phong lôi điện quang mà dùng hình thái giống như con người, hơn nữa nhìn qua, có mấy người có mặt mũi vô cùng quen thuộc. Thế nhưng Lạc Ly biết bọn họ là ai, Quang Minh thần thống lĩnh 12 thần hoàng cổ thần cùng Hắc Ám ma thần thống lĩnh 12 ma hoàng. Trong đó Quang Minh thần cùng Hắc Ám thần giằng co với nhau, ở phía sau bọn họ có chiến thần, hỏa ma thần, hải thần, thú ma thần, long thần, lôi thần. Kỳ quái, cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa cái tên ở trước nhất kia, nhìn sao cũng thấy quen thuộc, thấy chán ghét, rất giống Phạm Vô Kiếp. Chờ đã, Phạm Vô Kiếp là ai? Tên kia hình như là Lục Chu, tên kia là Lệ Đấu Lương, quái lạ, bọn họ đều là ai? Chưa chờ Lạc Ly nghĩ rõ, vị thần nhìn giống Phạm Vô Kiếp chỉ về phía trước, quát lớn, chiến. Ra lệnh một tiếng, vô số cổ thần bay lên, vọt về phía thần ma của đối phương. Thần ma của đối phương cũng lao về phía cổ thần, hai bên chiến đấu trên hư không, bắt đầu chém giết tàn nhẫn. Thế nhưng trong lòng Lạc Ly không khỏi thấy bi ai, vô số cổ thần thần ma chiến đấu, thật ra chỉ là 24 thần hoàng uống rượu tiêu khiển mà thôi. Ý niệm đó vừa xuất hiện, Lạc Ly từ từ thanh tỉnh, hắn bắt đầu thoát khỏi thân thể cổ thần, từ từ quay về thế giới của mình. Ngay khi Lạc Ly quay về, đột nhiên trong thân thể cổ thần đó truyền tới một thần niệm, đây là thần niệm của chính bản thân cổ thần, khi hắn ra tay, hắn len lén ngẩng đầu nhìn cung điện to lớn, ánh mắt xuyên qua 24 thần ma hoàng, xuyên qua vô số vách ngăn trong cung điện, rơi xuống chính giữa cung điện, trên một ngai vàng có vô số xiềng xích. Những thứ thuộc về ta nhất định sẽ lấy lại. Tất cả phản nghịch, bất kể thần ma, ta cũng sẽ khiến các ngươi trả giá lớn, chấm dứt sinh mệnh vĩnh hằng của các ngươi. Chấm dứt thời đại hỗn loạn này. Thần niệm này chợt lóe rồi biến mất, thân thể cổ thần trở lại bình thường, cũng giống như những cổ thần khác, cùng đối chiến thần ma, bắt đầu chiến đấu với nhau. Trong mơ hồ Lạc Ly như biết gì đó mà cũng như không biết gì cả. Lạc Ly thức tỉnh, hắn vẫn còn đắm chìm trong lực lượng vô tận của cổ thần. Lúc này ám kiền sắp phá vỡ, Lạc Ly biết, mình nên ra tay. Đồng thời hắn cũng biết vì sao Phạm Vô Kiếm bổ ra một búa lại có điểm cao như thế. Phạm Vô Kiếp cũng giống như mình, cũng đắm chìm trong khoảnh khắc trí nhớ cổ thần thức tỉnh, đưa lực lượng của cổ thần đến trung thiên chủ thế giới, chỉ có như thế thì mới bổ ra được điểm cao nhất 99 điểm. Một đạo phủ ảnh xuất hiện bên trên ám kiển, cự phủ tỏa ra khí tức khủng bố có thể hủy trời diệt đất. Thế nhưng Lạc Ly biết, như thế vẫn không được, cho dù mình chém nó ra thì cũng chỉ giống như Phạm Vô Kiếp, 99 điểm, cùng nhau đứng nhất. Chương 442, Thượng Cổ Thần Hoàng ta là ai? 2, không được, không được. Ta phải vượt hơn Phạm Vô Kiếp, phải vượt hơn hắn, phải như thế, nhất định, phải vượt hơn hắn, không thể bại bởi hắn, không thể, nhất định, phải vượt hơn hắn. Tín niệm này không chỉ ở trong đầu Lạc Ly mà hình như tôn cổ thần trong giấc mơ cũng giống giận như thế. Tín niệm này không ngừng vang lên trong lòng Lạc Ly, đồng thời, toàn bộ thiện công mạnh mẽ biến mất, thiết cầu bị Mạc Tú Lan chém thành hai nửa trong túi chữ vật của Lạc Ly đột nhiên xuất hiện trước người Lạc Ly. Phát ra nguyên năng kỳ dị, nguyên năng này không ngờ lại chính là hỗn độn lực. Thiết cầu này là do hỗn độn thạch ở di tích thượng cổ mà phụ thân của Mạc Tú Lan phải vất vả lắm mới lấy đến tay, chính là hỗn độn toái phiến còn sót lại trong thái hư khi thiên địa sụp đổ, cuối cùng rơi vào đại thiên thế giới, hóa thành sắt đá. Nhưng bảo vật này bị Mạc Tú Lan tùy tiện vứt bỏ, Lạc Ly cảm thấy vật đó bất phàm, cuối cùng thu lại, nhân duyên trùng hợp, trong ám kiển, bị thần thông thưởng thiện phạt ác của Lạc Ly kích thích, bảo vật này bị kích hoạt. Phá ra hỗn độn lực. Có hỗn độn lực truyền vào, sức bật của bàn cổ phủ mà Lạc Ly vận chuyển cao hơn Phạm Vô Kiếp, cho nên phủ ảnh xuất hiện trên ám kiển càng ngày càng rõ, càng ngày càng lớn, càng ngày càng đáng sợ. Một loại khí tức như đến từ hồng hoang tuôn khỏi cơ thể Lạc Ly. Khí tức này vô cùng kinh khủng, toàn bộ tu sĩ ở trước quảng trường, ngoại trừ kim quản sự thì đều bị áp đảo, toàn bộ ngã lăn ra đất, cảnh tượng ở nơi này nháy mắt sụp đổ. Khí tức này vẫn còn khuếch tán ra bên ngoài 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm. Toàn bộ không gian đều nằm dưới uy áp của khí tức này, khí thế vô tận ngưng kết trong không trung, hồng hoang khí bùng nổ trên bầu trời, giống như một cự nhân đứng trên bầu trời, cầm búa lớn trong tay, muốn trảm khai thiên lần nữa. Một tiếng nổ vang, ám kiển bao vây xung quanh Lạc Ly bị vỡ nát hết, hóa thành hư vô, thế nhưng sóng xung kích của bàn cổ phủ vẫn chưa tiêu tán, tiếp tục mở rộng ra bên ngoài, toàn bộ người thí luyện ở bên ngoài đều nằm dưới một búa này. Kim quản sự hô lớn, không hay, nháy mắt chợt lóe. Toàn bộ thiên địa như động lại, lực lượng thiên địa vô tận xuất hiện, hắn muốn lợi dụng sức mạnh không gian trấn áp sóng xung kích của bàn cổ phủ, nhưng tất cả đều như giấy mảnh, lực lượng của thiên địa vừa mới xuất hiện đã bị sóng xung kích của bàn cổ phủ dập nát. Đồng thời, trên đại địa dâng lên 72 con rối kim trúc thật lớn, chúng nó chắn ở trước mặt mọi người, hóa thành một tấm kiên thuẫn, muốn ngăn cản sóng xung kích của bàn cổ phủ. Thế nhưng, ầm ầm ầm, toàn bộ con rối kim trúc đều bị dập nát, sóng xung kích tiếp tục tiến tới. Hào quang chợt lóe, toàn bộ người thí luyện đều bị kim quản sự đuổi hết ra khỏi không gian, trở về bên ngoài chấp sự đại điện. Bởi vì bị đuổi đột ngột, có không ít người đang theo dõi ở bên ngoài dính theo, lăn lộn nhau thành một đoàn. Sau đó là một tiếng nổ vang, toàn bộ không gian thí luyện phá kén trọng sinh dưới một kích bàn cổ phủ này, vỡ nát, hóa thành hư vô. Thay trời đổi đất, Lạc Ly vung xuống một búa, phá diệt không gian thí luyện, chảm nát toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người bị bắn khỏi không gian thí luyện mất hơn nửa ngày sau mới đứng lên hết, cả đám chật vật không thôi. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gặp ma rồi, ta hình như thấy Lạc Ly phát ra một búa thì lập tức bổ nát toàn bộ không gian thí luyện. Không phải chứ, gặp quỷ chắc, sao lại có thể như thế? Nhưng, nó xảy ra rồi. Ta kháo, vậy tỉ thí này tính như thế nào? Còn tỉ thí gì nữa, người ta đập nát cả không gian, còn so gì nữa? Người ta như thế là vô hạn điểm, cái gì 99 điểm, căn bản không đủ nhìn. Quá lợi hại, ta cũng muốn luyện lại bàn cổ phủ. Ta cũng muốn luyện lại lần nữa. Mọi người đều nghị luận, Phạm Vô Kiếp đứng ngây ngốc ở nơi đó, không biết đang nghĩ cái gì, hắn không tin tất cả mà mình nhìn thấy. Đột nhiên không gian chợt lóe, chỉ thấy Kim Quản sự xuất hiện, Lạc Ly đi theo phía sau hắn. Kim Quản sự nhìn mọi người, nói, thí luyện phá kén trọng sinh lần thứ 186.527 lần ở ngoại môn đến đây chấm dứt, danh sách thành tích thí luyện như sau, đứng thứ nhất Lạc Ly, thứ hai Phạm Vô Kiếp, thứ ba Hoắc Tình Không, thứ tư Yến Tử Hy, thứ năm Phong Tử Hư. Kim Quản sự lần lượt đọc tên của mọi người, tổng cộng 621 người tham gia thí luyện, người thông qua thí luyện chỉ có 213, cuối cùng Kim Quản sự nói. Danh sách như thế, nếu có dị nghị xin mọi người đề xuất ngay lúc này, sau 300 tức, tất cả xác định, nếu có dị nghị sẽ không được thụ lý. Nói xong Kim Quản sự yên lặng chờ đợi, mọi người nhìn Phạm Vô Kiếp, nếu có dị nghị thì cũng chỉ có mỗi mình hắn có, Phạm Vô Kiếp há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cắn môi, không nói. Thời gian 300 tức trôi qua, Kim Quản sự nói, được, đã hết 300 tức, mọi người hoàn toàn không có dị nghị, ta tuyên bố thí luyện phá kén trọng sinh lần thứ 186.527 ở ngoại môn, đứng đầu cuộc thi là Lạc Ly, mời lên đài lĩnh thưởng. Lạc Ly hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới trước người Kim Quản sự nhìn hắn, gật đầu, nói tiếp. Lạc Ly đạt được đệ nhất danh thí luyện phá kén trọng sinh lần thứ 186.527, vì vậy thưởng cho Lạc Ly một món hoàng giai thiên địa linh vật. Giá trị cống hiến môn phái 3.000, thế nhưng trong quá trình thí luyện Lạc Ly làm tổn hại của công, khiến cho hội trường thí luyện phá kén trọng sinh không thể sử dụng trong một năm tới, thưởng phạt bù nhau, người không được thưởng gì cả, nếu như có dị nghị thì có thể chống án trong vòng 3 ngày. Nghe xong, Lạc Ly lập tức trợn mắt, không có phần thưởng gì cả. Thế nhưng hắn cũng không bận tâm, không có thì không có vậy. Búa vừa rồi ngoại trừ thưởng cổ thần thụ ra thì không gian phụ thuộc đều bị mình hủy, không có xử phạt đã là tốt rồi. Lạc Ly vội vàng trả lời, không có dị nghị, không có dị nghị, Kim Quản sự giống như mỉm cười, hắn nói tiếp, cuộc thi thứ hai Phạm Vô Kiếp, mời lên đài lĩnh thưởng. Kim Quản sự bắt đầu ban phát phần thưởng, rất nhanh đã ban phát xong top 10, Kim Quản sự nói. Thí luyện phá kén trọng sinh lần thứ 186.527 ở ngoại môn đến đây chấm dứt, 3 tháng sau sẽ tiến thành thí luyện cửu cửu Linh Sơn, có tham gia thì nhanh chóng báo danh, phí bao danh là 300 điểm cống hiến môn phái. Thời gian thí luyện phá kén trọng sinh tiếp theo sẽ được thông báo sau. Thế nhưng ít nhất cần phải một năm nữa, trong khoảng thời gian đó xin mọi người tích cực chuẩn bị thí luyện, đừng chậm trễ thời gian. Một kích này của Lạc Ly khiến thí luyện phá kén trọng sinh 3 tháng một lần kéo dài đến một năm, nhất thời dẫn tới một mảng tiếng hít hà. Kim Quản sự nói xong câu đó thì xoay người rời khỏi, thế nhưng mọi người vẫn chưa rời đi, bọn họ nhìn ba người ở giữa sân. Hoắc Tình Không thở dài một tiếng. Đưa tay, Thủy Thiên Nhất Sắc Linh Lung đang bay ra rơi xuống lòng bàn tay của Lạc Ly, hắn nói, nguyện cực nguyện thua, Lạc Ly sư đệ, để pháp đăng này ở chỗ ngươi một thời gian, ta sẽ thắng nó lại. Chương 443, tự làm tự chịu tát tai. Yến Tử Hy thì không nói không rằng, đưa tay một cái, cổ Phật Thanh Đăng đổ bay vào tay Lạc Ly, sau đó hắn thở dài một tiếng, rất không cam lòng, quay đầu rời khỏi. Mọi người nhìn Phạm Vô Kiếp lẩm bẩm, ta thất bại. Ta lại thất bại. Chẳng lẽ ta lại thất bại sao? Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Phạm Vô Kiếp khẽ cắn môi, đưa Hoàng Giai Thiên Địa Linh Thổ Minh Nguyệt Thạch cho Lạc Ly, thế nhưng mọi người vẫn nhìn hắn, thứ mọi người chờ không phải điều này. Tuy nhiên Phạm Vô Kiếp vẫn không quỳ xuống và miệng mình, thật ra hắn không ra tay được. Đột nhiên Phong Tử Hư ở bên cạnh hô, đánh, đánh, đánh, nguyện cược nguyện thua. Những người khác lập tức hô, đánh, đánh, đánh, nguyện cược nguyện thua. Đánh, đánh, đánh, nguyện cược nguyện thua. Từ lâu đã có không ít người nhìn hắn không vừa mắt, Lục Chu kêu hung nhất. Bị vô số người hô lớn, mặt mũi Phạm Vô Kiếp lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn không đánh. Lạc Ly nói, Vô Kiếp sư đệ, có lẽ Tân Nguyên sư tổ đang nhìn ngươi đó, đừng thua trận thua luôn cả người. Nghe thế, Phạm Vô Kiếp hít một hơi sâu, oán hận nói, được, nguyện cược nguyện thua. Hắn lập tức quỳ xuống, bắt đầu vả miệng mình, vừa đánh vừa hô, Lôi Bằng ra ra, ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi, ta nhận sai với ngươi, cầu ngài tha thứ. Bốp bốp bốp bốp, tiếng kêu thanh thúy vang từ miệng, Phạm Vô Kiếp vả miệng mình một hơi 50 cái, đây là đề xuất cuối cùng của hắn, đưa tiền cược lên tới 50 cái. Lạc Ly bất động thanh sắc nhìn Phạm Vô Kiếp tự đánh bản thân mình, nếu như mình thua thì đối phương cũng sẽ như thế. Mình để Phạm Vô Kiếp tự đánh chính mình, giải thích với Lôi Bằng thì coi như đã cho Thiên Đô sư huynh một công đạo. Phạm Vô Kiếp vả miệng xong thì chậm rãi đứng lên, quả nhiên dùng sức, hai bên mặt bị đánh sưng vù. Hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt sưng vù của mình, một đoàn bạch quang kỳ dị xuất hiện, lập tức tiêu thủng, tất cả khôi phục bình thường. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói với Lạc Ly, Lạc Ly, ngươi đừng cao hứng, hôm nay ngươi đánh ta 50 cái, tương lai ta sẽ trả lại ngươi 500 cái. 500 cái, 500 cái, cừu này tất báo, Lạc Ly mỉm cười nói, oan có đầu nợ có chủ, ngươi tự đánh mình thì có liên quan gì tới ta. Thế nhưng, ta chờ, lần thí luyện tiếp theo chúng ta lại gặp tiếp. Phạm Vô Kiếp bưng mặt, quay đầu rời khỏi, trong mơ hồ, nước mắt rớt xuống, kiếp này chưa từng bị ủy khuất như thế. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, không biết hào quang đó là gì nữa, nhìn rất quen thuộc, trước kia Phạm Vô Kiếp không có năng lực này. Trong thế giới hỗn độn đó, giấc mộng cuối cùng của Lạc Ly, hắn quên hết toàn bộ, cổ thần thần ma gì đó, hắn đều quên hết, hắn chỉ nhớ cuối cùng mình sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác, viên cầu bị Mạc Tú Lan làm nứt xuất hiện, cuối cùng làm một kích của mình phá hư không gian thí luyện. Không chỉ hắn, Phạm Vô Kiếp cũng quên hết về giấc mộng của mình, tất cả khán giả nhìn thấy biến thân kỳ dị khi Phạm Vô Kiếp phá vỡ ám kiển cũng quên hết chuyện này. Thế nhưng trong bọn họ có người quên có người nhớ, trong một thần điện ở Tuyên Châu Đại Lục, hơn 10 người quan sát mọi chuyện xảy ra qua thủy kính, đều là Nguyên Anh Chân Quân, trong đó có cả Hạc Chu Chân Quân, Phong Xương Chân Quân. Thật ra những người này đều là pháp ảnh phân thân, cũng không phải chân thân. Phía sau những người này có 12 chiếc ghế nhưng chỉ có 3 người ngồi vào, trong đó có 2 nam 1 nữ. Đều là lão giả, một trong số đó đúng là Tân Nguyên Tổ Sư. Trong Nguyên Anh Chân Quân có một tu sĩ trung niên mặt như bạch ngọc, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính tuấn giật, hắn nói. Quả nhiên thần nhiệt bị ông trời đố kỵ, dưới Nguyên Anh sẽ tự động quên chuyện này. Những người khác đều gật đầu, trung niên tu sĩ quay ra sau nhìn Tân Nguyên Tổ Sư ở ghế phía sau, nói. Tân Nguyên Sư Thúc, lần này thiên thai thu đồ, dựa theo môn quy, chính là chuyển chu nhất mạch chủ trì. Chúc mừng Sư Thúc. Những anh tài đó đều bái vào môn hạ của ngài. Tân Nguyên Tổ Sư gật đầu nói. Phải, Phạm Vô Kiếp xem ra đúng là hậu duệ thượng của Quang Minh Thần, hơn nữa người này không sợ vinh nhục, nguyện cược nguyện thua, ta càng nhìn càng thích, ta muốn thu hắn làm quan môn đệ tử, các ngươi đừng giành với ta. Trung niên tu sĩ sừng sốt, sau đó nói, Phạm Vô Kiếp đúng là không tệ, thế nhưng ta thấy Lạc Ly cũng là hậu duệ cổ thần, có đảm đương, có thực lực, có khí vận, Tân Nguyên Sư Thúc, ngươi có thể nhận luôn cả hắn. Tân Nguyên Tổ Sư cười lạnh một tiếng nói, khinh người quá đáng. Năm đó ta cũng như thế, cả đời ta cũng không quên được cái cảm giác phải rơi lệ trước mặt mọi người. Vô Kiếp quá ủy khuất, giống với ta năm đó. Trung niên tu sĩ âm thầm lắc đầu, hắn chuyển đề tài, nói với mọi người ở bên cạnh mình, đúng rồi, vừa nhận được tuyến báo, đệ tử Bất Tử Tông phát hiện dấu vết của tiên nhân di giải ở Thái An cổ tích. Nếu tiên nhân di hài bị bọn họ tìm thấy, lấy năng lực luyện thi của bọn họ thì thế lực Bất Tử Tông sẽ tăng mạnh. Tông này chính là tử địch của Minh Hữu Chân Linh phái của tông ta, đối địch với tông ta nhiều năm, cho nên tuyệt đối không thể để bọn họ có được tiên nhân di hài. Nghe thế, một Nguyên Anh chân quân ở bên cạnh nói. Tiên nhân di hài, Thạch Xuyên trưởng môn, tin tức của ngươi đúng chứ? Trung niên tu sĩ nói, Tố Hoa sư muội, tuyệt đối chính xác. Tố Hoa chân quân nói, tiên nhân di hài, thật tốt quá, vừa lúc chúng sinh lâm của ta là tiên nhân đạo, cần tiên nhân di hài, thôi diễn bước phát triển mới. Chuyện này cứ giao cho ta phụ trách, trung niên tu sĩ gật đầu nói, được, sự kiện tiên nhân di hài của Bất Tử Tông kính nhờ sư muội vậy. Tố Hoa chân quân thi lễ nói, lĩnh trưởng môn pháp chỉ. Nói xong, ảnh tượng này biến mất, Thạch Xuyên trưởng môn nhìn quanh, sau đó nói tiếp, ngoài ra còn có một chuyện, Bán Tàn Tông cùng Xích Thân giáo tranh đấu ngày càng kịch liệt, bọn họ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch của chúng ta, cho nên không thể để bọn họ tiếp tục hỗn chiến nữa. Thí luyện kết thúc, bạn tốt của Lạc Ly lập tức vây quanh tới đây. Đều chúc mừng Lạc Ly, Phong Tử Hư, Giả Khinh Phong quá quan. Lục Chu hô lên, đi, đến phường thì Túy Tiên lâu, ta đãi khách, không say không về. Chiến thắng, tự nhiên phải chúc mừng, thế nhưng Lạc Ly lại lắc đầu nói, thật ngại, các người đi đi, ta có việc phải về trước. Mọi người nhìn hắn, Lạc Ly không phải người không hợp đàn, Lạc Ly nói. Không được, lần khảo thí này hình như xúc động huyền cơ tu luyện, ta phải lập tức đột phá cảnh giới, không thể không quay về. Lời này vừa thốt, mọi người lập tức vỗ tay về phía Lạc Ly, phân biệt nói chúc mừng, chúng mừng. Quá lợi hại, Lạc Ly sư huynh, vừa mới thí luyện đệ nhất danh thì đã đột phá cảnh giới, song hỷ lâm môn. Mau về đi, sau khi đột phá cảnh giới thì phải mời chúng ta ăn cơm. Lạc Ly ôm quyền mỉm cười, cũng không nhiều lời, lập tức quay về thạch lâu của mình. Một búa bàn cổ phủ bổ ra phá nát không gian thí luyện, nhưng búa này lại không hoàn toàn phát tiết hết hỗn độn lực mà Lạc Ly nhận được. Hỗn độn lực này còn sót lại vài sợi trên người Lạc Ly, từ từ chuyển hóa, biến thành chân khí của Lạc Ly. Lại một cơ duyên xuất hiện, khiến Lạc Ly nhất cử trùng quan, lập tức đột phá luyện khí tầng 8, tiến vào luyện khí tầng 9. Vốn cần 5-6 năm khổ tu, chậm rãi tích lũy, qua lần cơ duyên này, phá kén trọng sinh, bàn cổ phủ phá nát thế giới thí luyện, thực lực của Lạc Ly tăng lên, không cần tế luyện vất vả, tấn thăng cảnh giới. Chương 444, Thái Sơ Động Thiên Chân Phúc Địa. 1. Lạc Ly cốt cách toàn thân phát ra thanh âm rắc rắc rắc, một chút hỗn độn lực còn sót lại, chuyển hóa chân khí, chú nhập trong cơ thể chính mình. Lúc này đây không có cảm ngộ được gì, chính là nguyên khí thiên địa đại biến, trong vòng 10 dặm chung quanh, đại khí nghịch chuyển, nguyên khí bốc lên, vô số linh khí, bị Lạc Ly khiên dẫn, hướng hắn tụ tập. Toàn bộ đệ tử ngoại môn trong phạm vi này, toàn bộ chấm dứt tu luyện, bởi vì linh khí đều bị Lạc Ly hút đi, bọn họ không thể tu luyện. Những linh khí này bị Lạc Ly hấp dẫn, từ bên ngoài thân thể điên cuồng tụ tập đến bên trong cơ thể Lạc Ly, cuồn cuộn không dứt. Làn da, cơ nhục, cốt cách, nội tạng, khí quan Lạc Ly đều bị nguyên khí đánh sâu vào đã xảy ra thay đổi vi diệu. Linh khí vô tận này khiến cho thân thể hắn sinh ra một loại cảm giác thoải mái đến đỉnh điểm. Đây là một loại nguyên khí tẩy địch cường đại, khiến cho thân thể hắn xảy ra thay đổi phiên thiên địa phúc. Tạp chất ở trong thân thể hắn được bài trừ từng chút một, thể chất đang dần dần tăng mạnh, liền ngay cả hắn thọ mệnh đã ở loại này biến hóa kỳ dị này, lấy phương thức gia tăng không người biết. Lạc Ly đột phá luyện khí trọng thứ 8, lúc này đây chỉ dùng thời gian một ngày, Lạc Ly tấn thăng luyện khí đệ cửu trọng. Luyện khí cửu trọng, chân khí mãnh liệt, nguyên khí thiên địa ồ ồ lưu biến toàn thân, tẩy địch toàn thân, sơ kinh thông mạch, trạng thái thần niệm vô thị vô tư, vô thính vô lự, vô tướng vô nghênh, vô nội vô ngoại thanh hư không mặc. Thân thể 36.000 lỗ chân lông hít thở khí, cảm ứng thiên địa ngoài thân. Kinh mạch biến cường, huyết nhục biến cường, linh giác biến cường, thần thức mở rộng, tất cả, toàn bộ cường hóa, chính là thuận lợi như thế, nhất khí a thành. Khí hải mở rộng, chân khí tăng lượng bạo, thần thức hắn từ nguyên lai 30 trượng mở rộng đến 42 trượng, nhưng mà phạm vi ngự kiếm còn là trăm trượng. U hồn châu cực hạn hay là không có đột phá, không thể hấp thu tế luyện. Cảm thụ thân thể chính mình biến hóa, Lạc Ly mỉm cười, lúc này đây phá kiển trọng sinh, chính mình thu hoạch vô cùng. Hắn bắt đầu xuất ra vật phẩm, kiểm kê một chút thu hoạch chính mình. Thiên địa linh vật hoàng giai minh nguyệt thạch, đây là một cái viên châu, nhỏ như nắm tay, như một vầng minh nguyệt, tỏa ra thanh huy, hào quang như mưa, Lạc Ly đem nó cùng thiên địa linh vật của hắn đặt ở cùng nhau. Hiện tại Lạc Ly đã có được 12 món thiên địa linh vật là băng lăng thạch, tích tà thúy, khí diễn chân ngân, u minh âm hỏa, thiên sa đồng, ô thần mộc, cửu chuyển thanh lôi, bích thúy thiên hỏa, vô hình chân thủy, thái hạo chân thủy, mẫu thạch nguyên thai dịch, thanh cương chân thủy. Còn có minh nguyệt thạch này, tổng cộng 13 món. Trừ bỏ những thứ này, còn có kỳ vật cổ Phật Thanh Đăng Đồ, Lạc Ly cầm trong tay, nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra, bất quá hắn biết vật ấy có thể đến Lạn Đà Tự, đổi một trong 72 loại tuyệt kỹ, đây là bảo vật vô thượng. Sau đó Lạc Ly xuất ra pháp bảo tứ giai thạch thủy thiên nhất sắc linh lung đăng, bảo này vừa ra, thật giống như một đạo thủy quang, xuất hiện ở trước mắt Lạc Ly, giống như một con sông lớn, mãnh liệt chảy xuôi, đổ ra biển, vĩnh không ngừng nghỉ. Chính là kim đan chân nhân như Mục Anh Hùng, bất quá mới có được một cây thần kiếm tứ giai, mà Lạc Ly hiện tại cũng đã chiếm được pháp bảo tứ giai, có thể nói thật sự là vô giá. Bất quá hiện tại Lạc Ly căn bản không thể ngự sử, ít nhất đạt tới trúc cơ kỳ tứ trọng thiên, mới có thể đơn giản ngự sử pháp bảo này, muốn chân chính có thể ngự sử bảo này, ít nhất đạt tới cảnh giới kim đan chân nhân. Trừ bỏ những thứ này, Lạc Ly còn phát hiện kỳ vật thiết cầu ẩn chứa hỗn độn lực, thứ này mới là bảo bối chân chính, có nó cung cấp hỗn độn lực, Lạc Ly thoải mái tiến nhập luyện khí cửu trọng. Cuối cùng, Lạc Ly còn luyện thành Hỗn Nguyên Lục Tuyệt Bàn cổ phủ, coi như là thu hoạch thật lớn, nhưng mà trong minh minh, Lạc Ly liền cảm giác được, chính mình thật ra còn có một thu hoạch lớn nhất, chỉ nghĩ không ra mà thôi. Lạc Ly lắc đầu, hắn chậm rãi nhắm mắt, nháy mắt, Lạc Ly từ một người thiếu niên tuổi còn trẻ, hóa thành một lão giả tóc trắng xóa, hắn tiến vào trạng thái suy khô, ở trạng thái này, thần trí hắn sẽ vô cùng thanh tịnh, thần thức hắn sẽ vô cùng cường đại, hắn mượn thứ này tìm kiếm thu hoạch lớn nhất chính mình đạt được, rốt cuộc là cái gì? Nhắm mắt, tịnh tâm, thần niệm quy nhất, tinh tế tìm kiếm, nhưng mà Lạc Ly không biết, mất đi ký ức cổ thần, hắn là sẽ không tìm được. Tìm tới tìm lui, Lạc Ly cũng không có ký ức cổ thần, bất quá Lạc Ly lại tìm được một cái thu hoạch. Thái sơ động thiên linh kiến thuật, cái này cùng sinh tử khô vinh kiếp, thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh. Lạc Ly cùng nhau đạt được bí pháp côn luân, sau khi được đến, nội dung hỗn loạn, chữ viết mơ hồ, Lạc Ly vẫn không thể quan sát, nhưng mà lần này sau khi phá kén trọng sinh, thoát phá thế giới hỗn độn, thái sơ động thiên linh kiến thuật này, hoàn toàn thay đổi, trở nên rõ ràng vô cùng, không hề là mơ hồ như vậy, mắt thường có thể thấy được. Lạc Ly nhất thời nghĩ đến chính mình tìm được thu hoạch đã quên. Quan sát tinh tế nội dung thái sơ động thiên linh kiến thuật này. Vô vô viết đạo, nghĩa cực huyền huyền, diệu giác đại độ, di kiếp lịch niên, thuyết động thiên pháp bảo, cộng hữu thất thập nhị bàn biến hóa, các hữu bất đồng huyền diệu, bàn cổ thế giới, thái hư thiên địa, tử phủ, tụ lý kiền khôn, chỉ tiêm Phật quốc, tiểu thứ nguyên tự tại thiên địa, lưu quang phúc địa, hàng xa thế giới, mạn đồ la, cửu uyên ma phủ, mộc thương khung, kim tinh cấm địa, hư không thế giới, lang phường thiên địa, phù không chân ảnh, đại diễn thế giới, luyện yêu hồ, trấn yêu tháp, hư tượng không gian, linh hồn ấn ký, thứ nguyên đầu ảnh, thái sơ động thiên, phi không thần địa, hỏa tinh rong lô, hóa ngoại phương thốn, kiền khôn ngọc thư, nguyên không giản, nguyên khí thiên đảo, thiên ngoại tiên sơn, thiên nhất cung khuyết, hải nhãn động phủ. Trong đó lấy bản cổ thế giới danh liệt đệ nhất, thái hư thiên địa sắp xếp vị trí thứ hai, tử phủ thứ ba, không gian trí bảo này, theo thứ tự sắp hàng. Nhưng mà mỗi loại pháp bảo động thiên này, đều có diệu dụng của mình, cái gọi là bài danh cũng không chuẩn xác, có am hiểu dưỡng linh, có am hiểu luyện vật, có am hiểu gieo trồng, có am hiểu khai tích thế giới, chỗ huyền diệu, mỗi người mỗi vẻ. Thái sơ động thiên linh kiến thuật, chính là phương pháp xây dựng thái sơ động thiên thứ 54 trong 72 loại động thiên pháp bảo, y theo phương pháp này có thể xây dựng thuật động thiên pháp bảo thái sơ động thiên. Chỗ huyền diệu của thái sơ động thiên, chính là vạn vật chi sơ, tất cả trống không, có không gian phát triển vô hạn, nó có thể chuyển hóa thành mọi thứ khác phụ thuộc động thiên pháp bảo, cho dù là bản cổ thế giới, thái hư thiên địa, cũng không là vấn đề gì. Chương 445, Thái sơ động thiên chân phúc địa. 2. Phương pháp xây dựng thái sơ động thiên như sau, thiên đạo Bắc băng hàn, lấy cửu thiên thành lập để bắt đầu, đều tự nhiên mà sinh, giữ khí đồng tồn, tam cảnh tề minh, biểu kiến cửu thiên, bên trong thái hư. Hoặc kết phi huyền tử khí, Lạc Ly tinh tế đọc, dần dần rõ ràng phương pháp xây dựng thái sơ động thiên này, đầu tiên lấy một cái bảo vật ẩn chứa lực hỗn độn mảnh vỡ, động thiên là trung tâm, sau đó lấy ngũ hành thiên địa linh vật, xây dựng ngũ hành tuần hoàn, cuối cùng đưa vào lượng lớn linh khí, xây dựng động thiên thế giới. Tinh tế đọc, theo như lời Vương Ngũ, Hỗn Nguyên Tông xây dựng động thiên pháp bảo thiên ngoại tiên sơn, cần các loại linh vật ngũ hành thiên địa, bảo vật trung tâm, phải đầy đủ hết, thiên lôi địa hỏa, linh tuyền linh thổ linh phong linh hỏa, một cái cũng không thể thiếu. Thái sơ động thiên này, chỉ cần bảo vật trung tâm cùng linh vật ngũ hành, không cần thứ gì khác, giảm đi vô số phiền toái. Hơn nữa thái sơ động thiên, còn có thể chuyển hóa thành mọi thứ động thiên pháp bảo khác, nói cách khác hoàn toàn là đầu tư nhỏ, hiệu quả lớn, ưu việt vô hạn. Lạc Ly bắt đầu suy nghĩ, theo như lời Vương Ngũ sư huynh, động thiên pháp bảo này, đối với tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ý nghĩa trọng đại, từng đệ tử Hỗn Nguyên Tông chân chính, tông môn sẽ giúp xây dựng một cái thế giới phụ thuộc, còn lại bốn thế giới phụ thuộc, chỉ có thể dựa vào chính mình xây dựng, cái này cũng là nguyên nhân Hỗn Nguyên Tông hai đường tu hành, ngũ pháp đồng tu, đan pháp thông thiên. Đan pháp thông thiên gì, nói nghe hay, thật ra chính là không có bốn động thiên thiên địa này, chỉ có thể như thế. Nhược Đồng sư tỷ liền xem nàng sử ra chúng sinh lâm, xem ra nàng đi là đường đan pháp thông thiên. Chính mình đã có được trấn yêu tháp, hơn nữa tông môn sẽ hỗ trợ xây dựng thế giới phụ thuộc, còn thiếu ba cái thế giới phụ thuộc, liền đầy đủ hết ngũ hành, hiện tại lại có cách xây dựng thái sơ động thiên này, có câu là phòng ngừa chu đáo, xem ra thiên địa động thiên này, chính mình hẳn là có thể thấu đủ. Lạc Ly xuất ra thiên địa linh vật của mình, băng lăng thạch, minh nguyệt thạch là thổ, khí diễn chân ngân, thiên sa đồng là kim, ô thần mộc là mộc, u minh âm hỏa, bích thúy thiên hỏa là hỏa, vô hình chân thủy, thái hạo chân thủy, mẫu thạch nguyên thai dịch, thanh cương chân thủy là thủy, tích tà thúy, cửu chuyển thanh lôi là linh vật ở ngoài ngũ hành, như vậy mình còn thiếu một cái linh vật hệ mộc, vừa lúc có thể đủ hai bộ linh vật ngũ hành tuần hoàn. Mấu chốt hơn là, kỳ vật thiết cầu nó tuyệt đối là mảnh vỡ hỗn độn, mình có được thiên địa linh vật này, thái sơ động thiên mình lập tức là có thể luyện chế được, Lạc Ly nhất thời tâm động vô cùng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiếp tục ở dưới trạng thái suy khô, cẩn thận nghiên cứu, chính mình xây dựng Thái Sơ Động Thiên như thế nào. Hồi lâu, Lạc Ly mở to mắt, khẽ gật đầu, xây dựng Thái Sơ Động Thiên này, Lạc Ly còn thiếu một bước cuối cùng, chính là lượng lớn linh khí chú nhập. Cái gọi là lượng lớn linh khí chú nhập, chính là phải phóng nhập lượng lớn linh thạch, xây dựng một cái Thái Sơ Động Thiên, ít nhất phải phóng nhập 500 vạn linh thạch, mới tính có thể, nhưng mà hiện tại trên người Lạc Ly, linh thạch không đến 1 vạn, căn bản không có nhiều như vậy. Như thế nào mới có được nhiều linh thạch như vậy đây? Bán chút U Hồn Châu, hoặc là bán chút Thái Bạch Chân Long Túy Long Tử, Lạc Ly bắt đầu tự hỏi, nhưng mà nói thật U Hồn Châu cùng Thái Bạch Chân Long Túy Long Tử này, Lạc Ly đều không nỡ bán đi, những bảo vật này, đều là chính mình nhân duyên trùng hợp được, tiếp theo hoàn toàn không có vận khí như vậy, bán đi một cái liền ít đi một cái. Đột nhiên ánh mắt Lạc Ly sáng lên, nhớ tới một chuyện. Chờ một chút, Phạm Vô Kiếp giống như ở thí luyện lần trước, thắng rất nhiều người, linh thạch hắn từ 300 vạn, biến thành 600 vạn. Ha ha ha, ta đã biết, xem ra cơ duyên linh thạch của ta, ngay tại trên người hắn. Thí luyện lần sau là Cửu Cửu Linh Sơn, ta nghiên cứu thật kỹ, toàn lực chuẩn bị, nếu thí luyện này, ta có thể hoàn mỹ thông qua, có quyết tâm tất thắng, ta đây liền khích tướng hắn, cùng hắn đánh đố, sau đó thắng hắn, đem 600 vạn linh thạch của hắn, toàn bộ thắng đến, như vậy cái gì cũng đủ. Lạc Ly dần dần đã định chủ ý, chờ đợi thí luyện. Cửu Cửu Linh Sơn là thí luyện quan thứ 7 của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, một môn thí luyện này cần đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông sau khi nắm giữ Hỗn Nguyên Lục Tuyệt, tu luyện Tâm Huyết Giản, sau đó ở bên trong hư vọng xây dựng thiên địa, bên trong vô cực tu kiến linh sơn, cửu cửu đại thành, lúc này mới thông quan. 10 người cũng chính là 1-2 người có thể thông qua. Mà Tâm Huyết Giản này phải đệ tử ngoại môn thông qua 6 môn thí luyện là Ngự Không Khinh Linh, Ngũ Hành Luyện Khí, Hỗn Nguyên Chiến Trận, Thâm Uyên Lao Thạch, Vạn Ti Luyện Hình, Phá Kén Trọng Sinh mới có thể đổi lấy. Hiện tại Lạc Ly đã qua 6 môn thí luyện, toàn bộ thông qua, Hỗn Nguyên Lục Tuyệt vận dụng tự nhiên, cho nên hắn có thể đi đổi Tâm Huyết Giản. Lạc Ly đứng lên, đi tới chấp sự đại điện, thuận lợi tìm được Kim quản sự. Nhìn đến Kim quản sự, Lạc Ly ôm quyền hành lễ, nói: "Ra mắt quản sự đại nhân." Kim quản sự này chính là Huyền Kim tạo ra, hoàn toàn chính là một con rối kim trúc. Tuy quý vi quản sự, nhưng mà rất nhiều tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, đối với hắn không cung kính, bởi vì vô luận ngươi là cung kính hắn, nhục mạ hắn hay không, đối với hắn mà nói, không hề có cảm giác, bởi vì hắn chính là một con rối kim trúc, không có cảm tình, đây là kinh nghiệm vô số năm qua, vô số tu sĩ ngoại môn tổng kết. Hỗn Nguyên Tông sở dĩ dùng 3 con rối, làm quản sự ngoại môn, chính là muốn mượn trợ con rối vô tình này, tất cả dựa theo quy luật. Tránh cho người quản sự bởi vì quan hệ nhân tình xuất hiện mưu lợi riêng làm rối kỳ cương cùng một chút tệ đoan. Nhưng mà Lạc Ly khác với bọn họ, Lạc Ly luôn luôn có một cảm giác, Kim quản sự này có tư tưởng cùng tín niệm chính mình, cho nên hắn đối đãi với Kim quản sự này hoàn toàn giống như chân nhân, giống như tiền bối. Lạc Ly tiếp tục nói, đệ tử tiến đến pháp môn đổi Tâm Huyết Giản, mặt khác báo danh tham gia thí luyện Cửu Cửu Linh Sơn 3 tháng sau. Kim quản sự dùng tiếng nói kim trúc chỉ mình hắn có, nói thông qua báo danh Tâm Huyết Giản mua phí dụng là 3.000 tích phân môn phái, phí báo danh dùng là 300 tích phân, xác định hay không? Lạc Ly nói, đệ tử xác định, nhất thời 1.800.000 tích phân môn phái của hắn, bị chuyển đi 3.300. Lạc Ly hành lễ, định rời khỏi, bí tịch phải đi tàng kinh các lĩnh. Đột nhiên Kim quản sự tiếp tục nói, Lạc Ly xét thấy biểu hiện trước kia của ngươi nổi trội xuất sắc, có tình nghĩa, đề nghị ngươi lại đem tích phân đổi Cửu Cửu Linh Sơn Phong Thải Lục. Trong đó ghi lại cách thức các đời các tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông xây dựng Cửu Cửu Linh Sơn thành công, đối với việc hoàn thành thí luyện Cửu Cửu Linh Sơn của ngươi, có tác dụng phụ trợ nhất định. Chương 446, Linh Sơn Vạn Trượng Ẩn Tâm Gian. 1. Lạc Ly sửng sốt, không thể tưởng được còn có cái này. Hắn mở miệng nói, xin hỏi quản sự đại nhân, Cửu Cửu Linh Sơn Phong Thải Lục này, mua như thế nào? Kim quản sự nói, Cửu Cửu Linh Sơn Phong Thải Lục này, tổng cộng 138 sách. Mỗi sách ghi lại 20 mẫu thành công, có thể mua từng sách, mỗi sách 20 tích phân. Lạc Ly nghĩ nghĩ, dựa theo lệ thường Hỗn Nguyên Tông, bên trong Cửu Cửu Linh Sơn Phong Thải Lục này tuyệt đối có cái gì đó, chính mình còn có được 1.4700 tích phân, phải mua. Hắn mở miệng cao giọng nói, một khi đã như vậy, 138 sách này, ta mua toàn bộ. Kim quản sự nói, xác định, Cửu Cửu Linh Sơn Phong Thải Lục, tổng cộng 138 sách, tổng cộng 2.760 tích phân. Bởi vì Lạc Ly mua toàn bộ, bỏ đi số lẻ, cộng thu 2.700 tích phân. Nháy mắt, Lạc Ly mất đi 2.700 tích phân, còn lại 1.200.000 tích phân, hắn ôm quyền hành lễ, xoay người rời khỏi. đổi pháp môn kỹ thuật, Lạc Ly lại tới tàng kinh các, lĩnh bí pháp. Một lần trước lĩnh tiên thiên nhất khí đại cầm nã, phích lịch trấn quang độn pháp, Lạc Ly đến nay còn chưa có tu luyện, đợi đến lúc rảnh rỗi, đến lúc đó tu luyện cẩn thận một chút. Đi vào tàng kinh các, Lạc Ly chợt nghe đã có người kêu hắn, Lạc Ly, Lạc Ly sư đệ. Nhìn lại, chính là Phong Tử Hư, ngoài hắn ra, còn có Giả Kinh Phong, hai người bọn họ đang ở trong tàng kinh các xem xét. Phong Tử Hư nói, Lạc Ly sư đệ, người cũng đến lĩnh bí pháp tâm huyết giản. Chỉ có thông qua thí luyện phá kén trọng sinh, mới có thể mua tâm huyết giản, bọn họ đều là lần trước cùng nhau thông qua thí luyện, cho nên hiện tại cùng nhau đổi bí pháp tâm huyết giản. Lạc Ly gật gật đầu, nói phải, đúng rồi, cửu cửu linh sơn phong thải lục kia, các người mua mấy sách. Thốt ra lời này, Giả Kinh Phong nói, ai, ta chỉ nói một câu, Lạc Ly sư đệ, không cần mua cửu cửu linh sơn phong thải lục kia. Lạc Ly sửng sốt, nói, vì cái gì? Giả Kinh Phong nói, cửu cửu linh sơn phong thải lục kia, nhiều năm như vậy, đã sớm bị người xuất ra sách lậu, hầu như ai cũng có một sách. Phong Tử Hư nói, phải, phải, dùng tích phân mua phong thải lục, đổi thành linh thạch cũng phải 8-9 vạn, bồi chết. Trong phường thì có bán, một cái ngọc trúc giản bất quá mới 50 linh thạch, hơn nữa toàn bộ mẫu trong đó, đều có ghi lại toàn bộ. Lạc Ly nghe nói như thế, chỉ cười, đừng nhìn mua sách lậu, giảm đi linh thạch, nhưng mà không nhất định là chuyện tốt. Dựa theo lý giải của hắn đối với Hỗn Nguyên Tông, bên trong thực bản bí tịch nhất định cất giấu bí mật không thể truyền. Lạc Ly nói, ta vẫn thích dùng chính bản, sau đó không nói tiếp chuyện này, chuyển hướng đề tài. Ba người ở tàng kinh các, đều tự lĩnh bí pháp, lập hạ lời thề tâm ma, thu vào trong thần thức hải, đều tự cáo biệt rời khỏi. Lạc Ly lại một lần nữa trở về trụ sở, Lạc Ly tinh tế cảm thụ bí pháp tâm huyết giản, luyện chế tâm huyết giản, phải giống nhau này nọ, thì phải là ngọc bài môn phái. Cái gọi là tâm huyết giản, chính là đem ngọc bài môn phái, từ thật thể luyện chế thành hư thể, dung nhập thân thể chính mình, để kích hoạt các loại năng lực trong đó. Vốn ngọc bài môn phái, có ghi lại giá trị cống hiến môn phái, liên hệ Hỗn Nguyên pháp linh, thông thoại giữa đồng môn với nhau cùng một số công dụng khác, luyện chế thành tâm huyết giản sau, càng nhiều công năng nhất nhất được kích hoạt. Có thể sáng tạo không gian ký ức hư nghĩ, có thể giúp tu sĩ ghi lại tất cả phát sinh bên người, tự động sinh thành bản đồ toàn bộ địa vực tu sĩ trải qua. Có thể mượn tu luyện ở trong diễn võ đường Hỗn Nguyên, từng đệ tử Hỗn Nguyên phải tinh thông pháp này, mỗi lần rời núi, chấp hành nhiệm vụ trở về, đều phải đến diễn võ đường Hỗn Nguyên đưa tin, đem kẻ địch chính mình trải qua đối chiến khi rời núi, toàn bộ tại tâm huyết giản tinh luyện mà ra, tồn nhập vào diễn võ đường, lưu cho hậu nhân tham khảo. Chính là đệ tử Hỗn Nguyên chết trận, tâm huyết giản cũng sẽ được che giấu bên trong thi thể hài cốt, 3 năm bất diệt, khi tu sĩ khác thu liếm thi thể đồng môn, có thể đem tâm huyết giản lấy ra, tồn nhập diễn võ đường, như vậy mọi người là có thể biết hung thủ là ai, để báo thù cho đệ tử chết trận. Đồng thời cũng biết, đệ tử Hỗn Nguyên chết trận như thế nào, thất bại như thế nào, coi đây là bài học, tránh cho bi kịch lại một lần nữa phát sinh. Có thể nói, tâm huyết giản chính là một trong pháp thuật trụ cột của Hỗn Nguyên Tông. Bất quá tế luyện thành công tâm huyết giản, chính trụ cột thí luyện cửu cửu linh sơn, sau khi luyện chế thành công tâm huyết giản, còn phải ở trong tâm huyết giản mở một cái không gian ký ức hư nghĩ, mở không gian này cần tu sĩ thần thức cực mạnh, rất nhiều tu sĩ thần thức kém, liền dẫm chân ở trong này, không thể đi tới. Không gian ký ức hư nghĩ, sau khi mở ra, tại không gian này, từng ý niệm trong đầu Lạc Ly, đều đã hóa hư thành thật, ở trong không gian hư nghĩ, xuất hiện sự vật hư nghĩ hóa thành, ví dụ như trong đầu ngươi nghĩ một tảng đá ở trong không gian hư nghĩ kia, sẽ sinh ra một tảng đá, ngươi đem tảng đá này cắt thành phiến đá vậy trong không gian hư nghĩ, tảng đá sẽ theo ý tưởng hư nghĩ, tự động cắt thành phiến đá. Nhưng mà cái này cũng không phải tùy tiện suy nghĩ là được, đối với sự vật ngươi ảo tưởng, ngươi hiểu biết càng nhiều, ở trong không gian hư nghĩ, nó lại càng chân thật, ngoại hình, cấu thành, sức nặng, đặc điểm, tính chất, sử dụng. Ngươi biết càng nhiều, tư liệu này liền đều thể hiện ra, ngươi nếu cái gì cũng không hiểu biết, vậy ảo tưởng ra sự vật, liền rách ngướp, loạn thất bát tao. Cái gọi là cửu cửu linh sơn, chính là cần từng tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, lúc này trong không gian hư nghĩ, xây dựng ra từng cái thế giới linh sơn, từng cái sơn môn động phủ hoàn mỹ. Phải có linh mạch đại địa, phải có sơn môn nguy nga, phải có sơn xuyên đại địa, phải có các loại pháp đường, phải có thiết bị bài hồng, phải có hệ thống phòng ngự, phải có bí cảnh phúc địa, phải có vô số yêu cầu, nhưng mà mấu chốt hơn là, tâm huyết giản không gian hư nghĩ này cũng không phải vô cùng lớn, chỉ có không gian nhất định, phải ở trong không gian nhỏ hẹp này, đem tất cả thể hiện ra. Cái này khảo nghiệm người thí luyện về trinh thám, phán đoán, bố cục, cách thức cùng một số phương diện năng lực, càng khảo nghiệm người thí luyện về trình độ hiểu biết đối với linh sơn thiên địa này, còn khảo nghiệm cường độ thần thức của người tu luyện, có thể xây dựng ra linh sơn nguy nga này. Đây là nội dung thí luyện cửu cửu linh sơn, nếu ngươi có thể ở trong thời gian quy định, từ không đến có, ở trong không gian hư nghĩ xây dựng ra linh sơn, đạt tới bước cửu cửu hoàn mỹ, là có thể thông qua thí luyện này, nhưng mà nếu ngươi muốn đoạt được thứ nhất thí luyện, còn phải tiến hành bước tiếp theo. Chương 447, Linh Sơn Vạn Trượng Ẩn Tâm Gian. 2. Tu sĩ thông qua thí luyện, có thể báo danh tham gia tỉ thí thí luyện, chính là quản sự ngoại môn sẽ dùng bí pháp, đem thế giới linh sơn người thí luyện xây dựng, truyền tống đến trong một không gian hư nghĩ thật lớn, sau đó người thí luyện tham gia tỉ thí, đem linh sơn chính mình, cùng linh sơn đối phương va chạm. Va chạm linh sơn, người sụp đổ mất đi tư cách, người ổn định đạt được thắng lợi, sau đó tất cả tập hợp lại, tiếp tục trận va chạm tiếp theo, cuối cùng linh sơn của người thí luyện đập vỡ toàn bộ, chính là thứ nhất thí luyện cửu cửu linh sơn. Lạc Ly tinh tế phân tích, mục đích chân chính của cửu cửu linh sơn này, hẳn là vì hỗn nguyên thất pháp ngũ pháp thánh địa, tựa như nhược đồng sư tỷ chúng sinh lâm, thật ra chính là luyện tập làm sao ở trong thế giới không gian nhỏ hẹp như vậy, tiến hành thiết kế bố cục hợp lý. Về phần vì cái gì sử dụng đụng vỡ linh sơn người khác, để phán đoán thắng bại, vì mơ hồ điểm ra, cửu cửu linh sơn thứ nhất là phải chắc chắn, dù linh sơn của ngươi là phồn hoa tự cầm, hay là cầm tú thiên thành, nếu không chắc chắn, không kiên cố, tất cả đều là hư ảo. Lạc Ly mỉm cười, thần thức, cái này chính mình không thiếu nhất, đã đạt tới 42 trượng, chính là trúc cơ chân tu đệ nhất trọng, cũng bất quá mới 30 trượng, có thể nói chính mình chính là người có thần thức đệ nhất ngoại môn. Về phần xây dựng linh sơn, chính mình có sinh tử khô vinh kiếp, ở trạng thái suy khô, trí lực tư duy tăng lên trên diện rộng, cái này lại không lo, hơn nữa chính mình còn có thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh, cho nên cửu cửu linh sơn này, mình thắng định rồi. Phạm Vô Kiếp, ngươi chờ xem, linh thạch của ngươi đều là ta. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu tế luyện, hắn cầm lấy ngọc bài môn phái, cắt ngón giữa. Có câu là thập chỉ liên tâm, máu trên ngón tay này, chính là tâm huyết con người. Hắn bắt đầu ở trên ngọc bài môn phái lấy máu, một bên lấy máu, một bên yên lặng niệm chú, bắt đầu luyện chế tâm huyết giản. Bất sắc trung sắc, bất không trung không, vi hữu, vi vô, thức vô không pháp, động quan vô ngại, nhập chúng diệu môn, tự nhiên giải ngộ. Theo chú ngữ của Lạc Ly, từng đạo linh khí dao động, ở trên người Lạc Ly bay lên, chú nhập đến trong ngọc bài môn phái này, theo linh khí chú nhập, ngọc bài môn phái bắt đầu phát sinh biến hóa, nó mềm hóa một chút, trong suốt, phát ra các loại hơi hơi hào quang. Dần dần, hơi hơi hào quang này, trở nên mãnh liệt hẳn lên, hóa thành bảy sắc sáng mờ, chiếu sáng lên toàn bộ tu luyện thất, nhưng mà Lạc Ly không chút nào để ý, tiếp tục thi pháp, tiếp tục tế luyện. Cứ như vậy ánh sáng này, sáng lại tối, tối lại sáng, ước chừng sau 7 lần, nháy mắt, ngọc bài môn phái này, từ thật đến hư, từ một khối là ngọc bài thật sự tồn tại, nháy mắt hóa thành ngàn vạn hào quang tạo thành linh quang, sau đó Lạc Ly hé miệng, linh quang dần dần tiến vào đến trong miệng Lạc Ly, dung nhập đến bên trong thân thể Lạc Ly. Lạc Ly tiếp tục thi pháp, đảo mắt lại là 10 ngày 10 đêm sau, sau đó tại bên trong tu luyện này, một tiếng thanh minh, Lạc Ly trợn mắt. Tu luyện thành công, ngọc bài môn phái hoàn toàn bị Lạc Ly luyện hóa, hóa thành tâm huyết giản vô hình, tồn tại bên trong thần hồn Lạc Ly, về sau khi sử dụng ngọc bài môn phái, không cần xuất ra vật thật, tâm niệm vừa động, vậy có thể. Tế luyện ngọc bài môn phái hoàn thành, ở trong thần thức hải của Lạc Ly, đây là tâm huyết giản. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu đem thần thức chính mình chú nhập trong tâm huyết giản này, để mở không gian ký ức hư nghĩ, theo Lạc Ly rót thần thức vào, tâm huyết giản phát ra hào quang vô hạn, nháy mắt chợt lóe, hào quang hóa thành một hình thái trúc giản, khai tích thành công. Cái này cũng chính là Lạc Ly, tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông hắn, như Phong Tử Hư, Giả Kinh Phong, ít nhất cần tế luyện vài ngày, hao hết mấy lần thần thức, mới có thể mở ra không gian ký ức hư nghĩ này. Lạc Ly lúc trước tiếp thu Hắc Long huyết của Lạc Hân, thần thức liền vượt xa người khác, lại luyện hóa nhiều u hồn châu, cho nên thần thức Lạc Ly cường đại vô địch, một lần chú nhập, thoải mái mở không gian ký ức hư nghĩ. Lạc Ly mở ra không gian ký ức hư nghĩ, nhất thời biết diệu dụng của không gian này, nó có thể sinh sản một cái bản đồ tự động, phàm là nơi Lạc Ly trải qua, toàn bộ ghi lại ở trên bản đồ, từ nay về sau sẽ không bao giờ lạc đường nữa. Ngoài ra, nó còn có thể đem tất cả những gì Lạc Ly trải qua, toàn bộ ghi lại tại đây, để cho Lạc Ly xem xét. Ví dụ như ở trước người Lạc Ly phát sinh chiến đấu, lão sư truyền thụ tiên thuật, trong mắt xem qua bộ sách, toàn bộ tất cả, đều có thể ghi lại tại đây, Lạc Ly có thể tùy tiện xem xét, cũng có thể thoải mái san điệu. Có tâm huyết giản này, sau khi tiến nhập nội môn, là có thể có được tư cách tiến vào diễn võ đường, xem xét tư liệu ký ức quý giá của vô số tiền bối lưu lại trong diễn võ đường, có thể không ra sơn môn, biết chuyện thiên hạ. Nếu đi ra ngoài lịch luyện thiên hạ, trở về sau, cũng phải đem những gì chính mình nhìn thấy nghe thấy dọc theo đường đi, thượng truyền diễn võ đường, để cho hậu nhân tham khảo. Nếu bên ngoài ngã xuống, chỉ cần thi thể hài cốt còn, các đệ tử Hỗn Nguyên Tông là có thể ở trong thi thể lấy ra tâm huyết giản, dựa vào đó biết kẻ thù là ai, vì sao ngã xuống, sau đó báo thù cho ngươi. Bất quá cái này đối với Lạc Ly hiện tại cũng không quan trọng, quan trọng là không gian ký ức hư nghĩ trong đó. Lạc Ly kích hoạt không gian ký ức hư nghĩ, nháy mắt, hắn bị vây bên trong một mảng thiên địa, phạm vi phiến thiên địa này ước chừng 10 dặm, đây là nơi xây dựng Linh Sơn. Nhìn một mảng thiên địa hư vô, Lạc Ly gãi gãi đầu, Linh Sơn này thật đúng là không biết xây dựng như thế nào, bất quá may mắn hắn mua cửu cửu Linh Sơn phong thải lục, tâm niệm cùng nhau, cửu cửu Linh Sơn phong thải lục này nhất nhất tại không gian ký ức hư nghĩ bị kích hoạt. Bất quá trước đó, nháy mắt Lạc Ly tiến vào trạng thái suy khô, ở trạng thái này, thân thể suy yếu đến cực hạn, nhưng mà thần trí thần thức cường đại mấy lần, ở trạng thái này, vừa lúc thích hợp học tập phương pháp xây dựng Linh Sơn. Cửu cửu Linh Sơn phong thải lục này, đều là đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông ưu tú trước kia, ghi lại cách xây dựng cửu cửu Linh Sơn ưu tú, để cho hậu nhân học tập. Lạc Ly tùy tiện kích hoạt một kiểu mẫu trong một quyển, nhất thời bên tai vang lên, thí luyện ngoại môn cửu cửu Linh Sơn lần thứ 127634, người thí luyện Hoắc Phong Xương. Hoắc Phong Xương, sẽ không là Phong Xương chân quân chứ? Lạc Ly thầm nghĩ trong lòng. Sau đó tại không gian ký ức hư nghĩ này, xuất hiện một người, thật đúng là Phong Xương chân quân, bất quá hắn là bộ dáng trẻ tuổi, sau đó hắn tại đây xây dựng Linh Sơn. Chương 448, tiềm tâm khổ học ngộ phương viên. Một khối khối núi đá thật lớn, trống rỗng xuất hiện, núi đá thật giống như thật, có thể thấy được Phong Xương chân quân đối với núi đá này đã đến độ vô cùng hiểu biết, sau đó phía trên núi đá này, xuất hiện vô số phù lục, chúng nó bắt đầu trong nháy mắt, tổ hợp lẫn nhau, giống như xếp gỗ, xây dựng sơn thể. Chỉ chốc lát công phu, vô số núi đá tạo thành một cái phi sơn treo ngược, cái gọi là phi sơn treo ngược, chính là một núi cao, trung gian cắt đứt, sau đó đảo lại, mặt trên là bình đài, phía dưới là đỉnh núi. Một đám phù lục đan độc ở phía trên núi đá tạo thành Linh Sơn, từng phiến một bắt đầu dựng lên, bên trong phi sơn này, tự thành thiên địa, sinh ra một mảng thế giới thứ nguyên. Sau đó phía trên sơn thể, hay là phô thượng linh thổ, gieo trồng linh mộc linh thảo, thành lập động phủ, xuất hiện tiểu hình Linh Sơn, thành lập linh tuyền, thác nước chảy, hồ bạc lâm địa, xem qua tất cả đều là tốt đẹp như vậy, long tẩu xà vũ, sơn quang ánh thủy, nghiễm nhiên là một bức tranh khắc bản sắc điệu trang trọng. Cây cối chẳng chịt trùng điệp, cây rừng rậm rạp, tranh kỳ đấu thắng lẫn nhau, rất giống một bức tranh thủy mặc hùng hồn tráng lệ. Cao thấp khác nhau, đều có thứ tự, sau đó là từng đạo sương mù mỏng manh dâng lên, lúc này dưới sương mù, tất cả xem qua đều giống như ẩn như hiện, lúc xa lúc gần, hướng về phía trước nhìn lại, rõ ràng một mảng bầu trời. Trên bầu trời một đám mây đỏ cùng đám mây đen, dần dần rong thành một mảng, cùng núi xa hòa vào làm một, rất nhiều thác nước lớn ở ngọn núi xa cùng nhau chảy, sấn cái cảnh đẹp này, giống một cái thác nước từ trên cao đổ xuống dưới. Thật ra thiên không này, núi xa này, thác nước này, đều là hư ảo đi ra, nhưng mà nhìn chính là chân thật như vậy, có thể thấy được Phong Xương chân quân đối với chúng đều có hiểu biết vô cùng, thành thục trong lòng. Qua thiên đình đài lầu các, tọa lạc tại sơn thủy, phân bố chẳng chịt, suối chảy cầu nhỏ. Cây cối vần quanh, mười phần lịch sự tao nhã. Sân trùng trùng, hoa viên núi đá, tiểu kiều lưu thủy, nhưng mà trong đó che giấu sát khí vô tận, vô số pháp trận phù lục, vô số cơ quan cấm chế, giấu giếm trong đó. Xây dựng thế giới bình đài xong, sơn thể treo ngược xuống phía dưới, Phong Xương chân quân cũng không có bỏ, ở trong đó tích thiên địa khác, tiếp tục xây dựng, đem ưu thế không gian này phát huy đến cực hạn. Lạc Ly xem trợn mắt há hốc mồm, bội phục sát đất, thật sự là lợi hại. Sau đó hắn lại bắt đầu quan sát quá trình những người khác xây dựng, mỗi một cái mẫu, đều là một ví dụ thành công, Lạc Ly đắm chìm trong xây dựng vô tận này. Đủ loại Linh Sơn, xuất hiện ở trong lòng Lạc Ly, hơn 2.000 kiểu mẫu này, Lạc Ly một đám khổ tâm học tập, nghiên cứu khuôn mẫu, tinh tế phân tích, dần dần được đến vô số tâm đắc. Xây dựng Linh Sơn này, đề cập cực rộng, hướng đi của Linh Mạch, thiên địa hài hòa, địa lý đại địa, tri thức thiên văn, tinh chiêm phong thủy, lục nhâm mệnh lý, phong thủy chọn ngày lành tháng tốt. Hầu như đề cập mọi thứ, nếu Lạc Ly không có cuốn sách chứa nhiều bí truyền này, cũng vô pháp hiểu được như thế. Giống Phong Xương chân quân này gọi là đôi tích pháp, tỉ mỉ xây dựng mỗi một bộ phận, sau đó kết hợp từng cái lại, tạo thành cửu cửu Linh Sơn. Trừ bỏ đôi tích pháp, còn có thiên địa tự nhiên thiên thành pháp trải qua vô số lần chuẩn bị, sau đó một lần xây dựng. Còn có tổ hợp pháp tổ hợp vài cái bộ kiện, sau đó dung hợp làm một. Còn có tự nhiên pháp tự nhiên đào thải, trải qua thời gian chậm rãi hình thành. Đủ loại pháp môn, đủ loại kết cấu Linh Sơn, trong lòng Lạc Ly dần dần có phương viên, hắn lắc đầu, nháy mắt toàn bộ mẫu biến mất, toàn bộ không gian ký ức hư nghĩ trống rỗng, sau đó Lạc Ly quát. Núi đá, Lạc Ly nghĩ hình thái núi đá, tảng đá to bao nhiêu, tính chất gì, độ cứng như thế nào, năm đó hắn ở Linh Điệp Tông khai thác đá, đối với việc này kinh nghiệm phong phú, theo hắn tưởng tượng, nhất thời núi đá xuất hiện, cùng núi đá thực giống nhau như đúc, không kém mảy may. Lạc Ly gật gật đầu, tiếp tục ảo tưởng, núi đá tiếp tục xuất hiện, hắn bắt đầu dùng núi đá này, trồng chất linh sơn. Nhìn vô số kiểu mẫu, trong lòng Lạc Ly đã có kế hoạch chính mình, dựa theo kế hoạch chính mình, một bước bước trồng chất núi đá, xây dựng sơn xuyên, trải linh mạch, thành lập linh tuyền, không lâu một cái linh sơn xuất hiện ở trong không gian ký ức hư nghĩ của Lạc Ly. Lạc Ly nhìn linh sơn này, chậm rãi khởi động thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh, tiến hành không ngừng ưu hóa tổ hợp, phân tích nghiên cứu, dần dần linh sơn này thay đổi, trở nên đẹp hơn, chân thật hơn, cường đại hơn. Hồi lâu, linh sơn thành lập xong, nhưng mà Lạc Ly cười cười, vung tay lên, linh sơn này nhất thời sụp đổ, hắn tiếp tục cho tới bây giờ. Cứ như vậy, thời gian như thoi đưa, Lạc Ly lúc này bắt đầu nghiên cứu chính mình, hắn hiện tại nghiên cứu không chỉ là vì thí luyện cửu cửu linh sơn, mà là nghiên cứu như thế nào xây dựng một cái sơn môn động phủ hợp lý, như thế nào đem tài nguyên chính mình có được, phát huy đến hiệu dụng lớn nhất. Lần lượt nghiên cứu, lần lượt phân tích, lần lượt thôi đảo lại đến, Lạc Ly trong lòng bất hoặc, dần dần linh sơn thuộc về chính mình, đã chậm rãi thành hình. Đảo mắt 2 tháng sau, một ngày, Lạc Ly đi ra gia môn, tới phường thị, lại mua một cái pháp khí huyễn hình, chính mình khi thí luyện phải sử dụng sinh tử khô vinh kiếp, nhưng mà Lạc Ly không nghĩ người khác nhìn thấy mình trạng thái suy khô, cho nên cần mua một cái pháp khí, khi chính mình hóa thân, che đậy diện mạo chính mình. Đáng tiếc mặt nạ đều đã bị bán hết, bằng không mặt nạ này là thích hợp nhất. Đi ra gia môn, Lạc Ly liếc mắt nhìn lại, toàn bộ kiến trúc ngoại môn ánh vào trong mắt, nhất thời vô số bí mật trước kia không có phát hiện, toàn bộ cảm giác được. Trước kia nhìn qua vô số kiến trúc ngoại môn vô cùng bình thường, hiện tại ở trong mắt Lạc Ly, lập tức nhìn ra nhiều môn đạo, kiến trúc sắp hàng, phân bố sự sắp xếp của hệ thống nước trong lòng đất, hướng đi của linh khí. Đây là ngoại hành khán nhiệt nháo, nội hành khán môn đạo, trải qua 2 tháng cực khổ nghiên cứu, Lạc Ly trong lòng có phương viên, nhìn ra vô số môn đạo. Thì ra là thế, thạch lâu này bố cục như vậy, có thể đem ứng dụng linh khí phát huy đến tốt nhất. Trong quảng trường này, có thể đem sát khí bốn phía ngưng kết, hoàn toàn phát ra, mà lại có thể khiến cho lòng người khai khoát, làm cho người ta tâm tình khoái trá. Nơi linh tuyền này, vừa đúng đem linh khí ngưng kết, xứ linh khí vốn bé nhỏ không đáng kể, lúc này hóa tác chú nhập linh tuyền, sinh ra 12 diệu dụng. Nơi đó cái bảng hiệu, cũng không phải tùy tiện xây dựng, cùng sơn xuyên bên cạnh phối hợp, hình thành cục vượng vận, tu sĩ ở tại nơi đó, khí vận sẽ được tăng cường. Mua pháp khí xong, khi về nhà, dọc theo đường đi, Lạc Ly thu hoạch vô số, hắn tinh tế hồi tưởng bố cục kiến trúc Linh Điệp Tông, Thiên Chu Tông, Thôn Thiên Giáo, Băng Hỏa Tông, bắt đầu tổng kết. Chương 449, Khởi Chi Thiên Đạo Khúc Như Cung. 1. Bố cục Linh Điệp Tông là có vấn đề, nếu lầu các này hướng đông 5 thước, nơi đó linh khí sẽ gia tăng nửa phần. Thiên Chu Tông coi như có thể, nhưng mà gia tử khí quá nhỏ, Thôn Thiên Giáo dũng cảm nhất, nhưng mà quá dũng cảm. Lạc Ly gật gật đầu, bắt đầu chứng minh thực tế, đem tri thức học được ở Cửu Cửu Linh Sơn Phong Thải Lục, cùng thực tế bố cục kiến trúc nhiều môn phái liên hệ với nhau, suy một ra ba, sẽ thông suốt 10, càng tiến thêm một bước. Theo lần lượt nghiên cứu thí luyện, rốt cuộc một tòa linh sơn thật lớn, xuất hiện ở không gian ký ức hư nghĩ của Lạc Ly, đây là chỉ Lạc Ly vô số lần nghiên cứu đại thành, có kiến trúc linh sơn này, thí luyện Cửu Cửu Linh Sơn, Lạc Ly có thể thoải mái thông qua. Nhưng mà Lạc Ly lại thở ra một hơi dài, lắc đầu, thí luyện Cửu Cửu Linh Sơn này có thể thông qua, bất quá phải trong lần thí luyện này, cướp lấy danh thứ nhất, lực áp Phạm Vô Kiếp, cái này còn chưa đủ. Phạm Vô Kiếp này chính là thân thể đạo chủ thánh linh, trí tuệ hơn người, không thể so với mình kém bao nhiêu, còn có ngoại viện hỗ trợ, muốn thắng hắn, đưa 600 vạn linh thạch của hắn, biến thành của mình, là chưa được. Làm sao bây giờ, làm thế nào mới có thể nhất định thắng hắn đây? 600 vạn linh thạch, mình phải đánh đổi không ít thiên địa linh vật, nếu như thua ngược, vậy chính mình liền thảm, tất cả đều là vất vả không công, đều là đưa không cho người ta sao? Làm thế nào mới có thể nhất định thắng đây? Phải nghiên cứu thật kỹ. Lạc Ly trong mơ hồ có loại cảm giác, Cửu Cửu Linh Sơn Phong Thải Lục này chính là mấu chốt, hắn tinh tế tự hỏi, lặp lại quan sát, tìm kiếm cơ hội. Một ngày trời nghiên cứu, qua đi như vậy, rốt cuộc một ngày này, Lạc Ly lại một lần quan sát khuôn mẫu Phong Xương Chân Quân xây dựng, đột nhiên Lạc Ly sửng sốt, giống như phát hiện một bí mật. Hắn lần lượt lặp lại quan sát, rốt cuộc ở lúc Phong Xương Chân Quân xây dựng núi đá, Lạc Ly phát hiện ra vấn đề. Năm đó hắn ở Linh Điệp Tông, trải nền đá thoát xá viện, khai sơn thủ thạch, cho nên cái núi đá này là hắn quen thuộc nhất, nhìn núi đá Phong Xương Chân Quân, so với núi đá của mình, Lạc Ly rốt cuộc phát hiện bí mật trong đó. Núi đá Phong Xương Chân Quân, nhìn cùng núi đá Lạc Ly ảo tưởng xây dựng, hoàn toàn giống nhau, nhưng mà trong đó có chỗ khác nhau, cũng chính là Lạc Ly có thể phát hiện. Hắn tinh tế phân tích, phát hiện núi đá Phong Xương Chân Quân, thật ra cũng không phải núi đá đơn thuần, rõ ràng chính là một món pháp khí. Đúng vậy, là pháp khí, nhưng lại là pháp khí Lạc Ly vô cùng quen thuộc, chính là pháp khí linh chuyên trong thí luyện vạn ti luyện hình, linh quang ti hóa hình mô bản đồ tập ký lục, phi thạch biến chủng. Mỗi một cái núi đá Phong Xương Chân Quân xây dựng, đều là dựa theo khuôn mẫu linh quang ti hóa hình mô bản đồ tập xây dựng ra, chẳng qua hắn đem xây dựng thành hình thái núi đá bình thường, sau đó để lợi dụng. Sau khi phát hiện bí mật này, Lạc Ly bừng tỉnh đại ngộ, tinh tế quan sát, quả thế, Phong Xương Chân Quân xây dựng linh sơn, vô luận là núi đá, hay là kiến trúc, tiểu kiều lưu thủy, đình thai lầu các, cây cối bụi cỏ, tất cả mọi vật phẩm, đều là khuôn mẫu biến chủng linh quang ti hóa hình mô bản đồ tập, ngoại thể thay đổi, bản chất không thay đổi. Nói cách khác, toàn bộ linh sơn, đều là vô số pháp khí, xây dựng mà thành, bản thể chính là một cái pháp khí thật lớn, mà linh sơn những người khác xây dựng, chính là linh sơn, cùng pháp khí linh sơn của hắn đối chọi, tất nhiên xong đời. Lạc Ly cười to, thì ra là thế, đây là bí mật cửu cửu linh sơn phong thải lục, nếu không phải quan sát cái chính bản cửu cửu linh sơn phong thải lục này, mà là quan sát thế diện trong đạo bản, tuyệt đối sẽ không phát hiện bí mật này. Hơn nữa chính là mua chính bản, nếu không phải chính mình nghiên cứu đi nghiên cứu lại, cũng sẽ không phát hiện bí mật này, chính mình tích phân hoa đáng giá. Sau khi phát hiện bí mật này, Lạc Ly bắt đầu cải biến linh sơn chính mình, trước dựa theo khuôn mẫu linh quang ti hóa hình mô bản đồ tập trung pháp khí, xây dựng các loại vật phẩm núi đá, sau đó đem những pháp khí này biến hình, một lần nữa tổ hợp. Như vậy lập tức lượng công việc lớn hơn 10 lần, may mắn Lạc Ly lúc trước ở trong vạn ti luyện hình, liền phát hiện bản chất pháp khí này, lúc trước làm việc cực nhọc, hiện tại giảm đi vô số khí lực, bất quá vất vả này cũng mang đến ưu việt, Lạc Ly xây dựng linh sơn, so với trước kia ít nhất cũng chắc chắn hơn 10 lần. Nhưng mà trong mơ hồ, Lạc Ly còn có một cảm giác, không đủ, không đủ, là không đủ lực. Lạc Ly nhịn không được sử dụng thường thiện phạt ác thần thông, nhưng mà lúc này hắn phát hiện, thiện công của mình thế mà dùng hết toàn bộ, trừ bỏ ba đạo thiện đức, không còn gì. Lạc Ly cau mày, xem ra gần đây phải làm chút chuyện tốt, tích lũy thiện công, bằng không không thể sử dụng thần thông, thật giống như bị người đoạn đi tay chân, thật sự là thống khổ. Nhìn linh sơn của mình, Lạc Ly đột nhiên sửng sốt, linh sơn này nhìn như thế nào lại giống như đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó. Hắn tinh tế hồi tưởng, đột nhiên nhớ tới bốn thiên đạo pháp tắc phù văn trong thần thức hải của mình, ở một mức độ nào đó, linh sơn này cùng phù văn giống như có chút loại tự. Lạc Ly trở về trong thần thức hải chính mình, quan sát bốn thiên đạo phù văn của mình, khinh, trọng, khô, vinh. Sau đó hắn linh cơ vừa động, có phải chính mình có thể mượn dùng phù văn này, xây dựng linh sơn thuộc về chính mình hay không? Niệm này nhất sinh, nhất thời không thể thu phục, Lạc Ly lập tức đem linh sơn chính mình đẩy ngã, một lần nữa lại đến, dựa theo kết cấu bốn phù văn này, đến một lần nữa xây dựng linh sơn, quá trình không thay đổi, vẫn là sử dụng dựa theo khuôn mẫu linh quang ti hóa hình mô bản đồ tập trung pháp khí, xây dựng các loại vật phẩm, dùng những thứ đó dựng linh sơn. Cứ như vậy Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu một chút, tu kiến một chút, rốt cuộc một ngày này, xây dựng ra linh sơn nguy nga thuộc loại chính mình, ẩn chứa bốn đại thiên đạo phù văn khinh, trọng, khô, vinh. Một tòa núi lơ lửng ở không gian ký ức hư nghĩ của Lạc Ly, cùng linh sơn Lạc Ly xây dựng trước kia, hoàn toàn khác nhau, xem qua vô cùng mộc mạc, phát ra hào quang đơn giản làm người ta giận sôi, nhưng mà lại ở bên trong đơn giản này, ẩn chứa đại đạo vô thượng, cất giấu phồn hoa vô tận. Cái này gọi là đại đạo, thật ra chẳng qua là gia lông bốn đại thiên đạo phù văn khinh, trọng, khô, vinh, một phần vạn, nhưng mà chính là một tia gia lông này, vậy là đủ rồi, có nhỏ có thiếu, cũng là pháp tắc đại đạo. Lạc Ly càng xem càng thích, có linh sơn này, hẳn là có thể đánh bại Phạm Vô Kiếp, đạt được thắng lợi thí luyện. Chương 450, khởi chi thiên đạo khúc như cung. 2. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh qua đi, rốt cuộc đến một ngày này, Lạc Ly tâm huyết giản nội, truyền đến một cái thần niệm. Đệ tử ngoại môn Lạc Ly, thỉnh ở trong một canh giờ, đến chấp sự đại điện đưa tin, Hỗn Nguyên Tông thí luyện ngoại môn cửu cửu linh sơn, sắp cử hành. Toàn bộ đệ tử báo danh tham gia thí luyện, đều thu được thần niệm này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đi tới chấp sự đại điện. Đám người Lạc Ly tụ tập ở bên ngoài chấp sự đại điện, lúc này đây tham gia thí luyện ước chừng có hơn 600 người. Trong những người này, lần trước thông qua thí luyện phá kén trọng sinh là 213 người, lúc này Lạc Ly chỉ có thấy hơn 30 người, rất nhiều người đều không thể ở trong 3 tháng, hoàn thành tu luyện xây dựng cửu cửu linh sơn, bọn họ ít nhất 1 năm 2 năm mới có thể hoàn thành tu luyện, chỉ có thể đợi sau này, lại đến thí luyện. Ở bên cạnh mọi người, còn có 8-9 ngàn đệ tử không tham gia thí luyện, vây quanh ở bên ngoài chấp sự đại điện, bọn họ đều là bằng hữu của những đệ tử tham gia thí luyện, đến đây cổ vũ bọn họ. Cố lên, Lạc Ly, lại đoạt đệ nhất, tử hư, cố lên, nhất định phải thông qua. Phô kiếp sư đệ, ta xem tốt ngươi, xem ngươi. Đoạt lại đệ nhất, đám người Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du, toàn bộ xuất quan, bọn họ cố ý đến đây cổ vũ cho Lạc Ly. Lạc Ly hướng về bọn họ huy phất tay, cảm ơn mọi người ủng hộ. Phong Tử Hư, Giả Kinh Phong, toàn bộ tham gia thí luyện này, bọn họ đi vào bên trong đám người, tâm huyết giản phát ra chỉ thị, Lạc Ly dựa theo chỉ thị, đi từng bước về phía trước, đi vào trong đội ngũ trước nhất, lần này ở phía trước Lạc Ly đứng 8 người. Vị trí thứ nhất còn là Phạm Vô Kiếp, lúc này đây hắn đến sớm, đứng ở nơi đó, trong tay cầm một cái ngọc trúc giản, quản chi lập tức sẽ bắt đầu thí luyện, vẫn đang liều mạng quan sát. Liếc mắt nhìn Phạm Vô Kiếp một cái, Lạc Ly trong lòng nhảy dựng, ngọc trúc giản trong tay hắn, đúng là đạo bản Cửu Cửu Linh Sơn Phong Thải Lục, xem ra hắn không biết bí mật xây dựng Linh Sơn pháp khí, chính mình có thể thắng. Vị thứ hai là Phong Tử Hư, hắn cũng cầm một cái ngọc trúc giản, liều mạng quan sát, vài người khác, Lạc Ly nhận ra Nhạc Thiên Phong, Yến Tử Hy, Ngô Tiểu Tiểu, bọn họ cũng đều cầm trong tay ngọc trúc giản, hiện tại còn đang liều mạng quan sát. Bọn họ lấy đều là đạo bản, duy chỉ có Ngô Tiểu Tiểu lấy là chính bản. Lạc Ly trong lòng vui vẻ. Lần trước thí luyện Dương Lăng, Hổ Lung Sơn Nhân không có nhìn thấy. Bọn họ ở trong 3 tháng, không thể xây dựng Cửu Cửu Linh Sơn, bất chi bất giác tụt sau mọi người, rời khỏi đội ngũ. Còn lại vài tu sĩ ngoại môn Lạc Ly không có thấy qua, cũng là như thế, đều ở lâm trận mới mài hương, liều mạng xem ngọc trúc giản, giống Lạc Ly thần thức cường đại như vậy, còn có tu sĩ sinh tử khô vinh kiếp phụ trợ, căn bản không có người thứ hai, hầu như tất cả mọi người đều đang quan sát ngọc trúc giản. Mọi người đều đang quan sát ngọc trúc giản, tự nhiên không ai giới thiệu cho Lạc Ly mấy người là ai, Lạc Ly chỉ có thể thở dài một tiếng. Lạc Ly nhìn thoáng qua phía sau, Hoắc Tình không còn có thể nhìn thấy, nhưng mà La Thập Phương, không thấy tung tích, xem ra hắn cũng vô pháp nắm giữ Cửu Cửu Linh Sơn, không thể không chờ đợi thí luyện tiếp theo. Đúng lúc này, một tiếng chung vang, đông, nháy mắt, một cái lồng khí thật lớn, đem toàn bộ đệ tử ngoại môn tham gia cuộc thi toàn bộ bao phủ, sau đó nề quản sự xuất hiện. Hắn nhìn mọi người liếc mắt một cái, mở miệng nói. Hỗn Nguyên Tông, thí luyện ngoại môn Cửu Cửu Linh Sơn lần thứ 163.627, hiện tại bắt đầu, mọi người không được ồn ào, đi theo ta. Nói xong, ở trước người hắn, tự động dâng lên một đạo quang môn, đó là thông đạo truyền tống, hắn đi đầu tiến vào, những người khác chia làm hai hàng, nhất nhất tiến vào theo. Ở bên ngoài chấp sự đại điện, từng đạo thủy kính đứng lên, ngoại môn vây xem, có thể thông qua thủy kính, nhìn đến tất cả phát sinh trong cuộc thi. Rất nhanh đến phiên Lạc Ly tiến vào, nháy mắt không gian vừa chuyển, Lạc Ly phát hiện thân thể chính mình ở một cái đại điện to lớn. Đại điện này cũng không phải giống hai lần trước, mang theo không gian thứ nguyên của mọi người tới, mà là ngay tại bên trong thế giới hiện thật. Nê quản sự mở miệng nói, nơi này chính là diễn võ đường nội môn Hỗn Nguyên Tông. Thốt ra lời này, đám người Lạc Ly lần đầu đến đây, không khỏi ồ lên, mọi nơi quan sát, nhìn xem cảnh sắc nội môn này. Nhưng mà mọi người chỉ nhìn đến một cái đại điện to lớn. Mặt cẩm thạch, từ 108 căn trụ đá cẩm thạch thật lớn vô cùng, đem đại điện này dựng lên, trừ bỏ mấy thứ đó, không còn gì. Nháy mắt, cột sáng vô tận hạ xuống, đem 600 tên tu sĩ này, toàn bộ bao phủ trong đó. Như thế đồng thời, phía sau mỗi người, đều đã xuất hiện một cái thủy kính, bọn họ ở không gian ký ức hư nghĩ chính mình xây dựng Linh Sơn, trong thủy kính sẽ biểu hiện toàn bộ hành trình. Nê quản sự mở miệng nói, Hỗn Nguyên Tông, thí luyện ngoại môn Cửu Cửu Linh Sơn lần thứ 163.627, chính thức bắt đầu. Thời gian thí luyện là 3 canh giờ, trong 3 canh giờ, các ngươi đều tự xây dựng Cửu Cửu Linh Sơn, sau 3 canh giờ, người xây dựng hợp cách, thông qua thí luyện. Sau 3 canh giờ, người thông qua thí luyện, nếu muốn giành lấy vị trí số 1 ngoại môn thí luyện Cửu Cửu Linh Sơn lần thứ 63.627, có thể tiếp tục báo danh, phí báo danh dùng 500 tích phân. Lần thí luyện này, người thí luyện thứ nhất lần này, sẽ được môn phái thưởng cho một món thiên địa linh vật hoàng giai, cống hiến môn phái giá trị 5.000, thứ hai thưởng cho cống hiến môn phái giá trị 4.000, thứ ba 3.000, còn lại 10 người sau đều là 2.000. Bởi vì cạnh tranh thứ nhất, còn phải thu phí báo danh, cho nên lần này môn phái thưởng tăng lên, so với trước kia đều cho tích phân nhiều hơn. Nê quản sự cuối cùng nhìn thoáng qua mọi người, nói. Tốt lắm, thí luyện bắt đầu, nháy mắt Lạc Ly ở bên trong cột sáng, liền thấy thân hình chợt lóe. Chính mình xuất hiện ở trong không gian ký ức hư nghĩ, hắn thở ra một hơi dài, kích hoạt biến hóa pháp khí, đem khuôn mặt chính mình thay đổi. sau đó sử ra sinh tử khô vinh kiếp, tiến vào trạng thái suy khô, nhưng mà bởi vì pháp khí biến hóa tồn tại, người khác xem Lạc Ly không hề biến hóa, thần trí hắn lập tức thanh tỉnh vô hạn, thần thức tăng vọt, sau đó bắt đầu xây dựng linh sơn chính mình. Đầu tiên là dựa theo mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, xây dựng chủ thể linh sơn, sau đó dùng linh quang ti hóa hình mô bản đồ tập, xây dựng một đám pháp khí, đem chúng ngụy trang thành vật phẩm núi đá bình thường, sau đó dùng chúng bắt đầu xây dựng linh sơn chính mình. Chương 451, một lần hào đổ ngàn vạn linh thạch. 1. Trước kia Lạc Ly xây dựng vô số lần, kinh nghiệm phong phú, cho nên cái linh sơn này, xây dựng hẳn lên, cũng không phí lực, nhưng mà bởi vì Lạc Ly dựa theo uẩn hàm thiên đạo pháp tắc phù lục hình thái, tiến hành xây dựng, còn có mỗi một bộ phận, đều là pháp khí biến thành, lượng công việc của Lạc Ly, là gấp mấy chục lần những người khác, thời gian so với những người khác phải tiêu hao nhiều vô số. Thời gian một chút qua đi, rốt cuộc linh sơn của Lạc Ly, đã hoàn thành 89/10, còn thiếu mấy bộ phận cuối cùng, đột nhiên một cái thần thức truyền đến. Người thí luyện, mời chú ý, thỉnh chú ý, thời gian thí luyện, sắp chấm dứt, còn có một khắc chung cuối cùng, mời nắm chặt thời gian, hoàn thành thí luyện. Còn kém một khắc chung, Lạc Ly xây dựng nhanh hơn. Lại một lát sau, tại phía trên không gian, đột nhiên xuất hiện con số 100, sau đó bắt đầu đếm ngược, 99, 98. Lạc Ly nhanh chóng tăng tốc, nhịn không được thở ra một hơi dài, xây dựng hoàn thành. Con số giảm bớt từng chút một, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nháy mắt cột sáng biến mất, mọi người hoàn thành thí luyện, có người vui sướng không thôi, có người ủ rũ, có người hoan nhảy dựng lên, có người thở dài thở ngắn. Lạc Ly lại vẫn bất động, hắn nhìn về phía Phạm Vô Kiếp, 600 vạn linh thạch, Thái Sơ động thiên ta phải dựa vào ngươi. Cùng lúc đó, Phạm Vô Kiếp vẻ mặt vui sướng, cũng nhìn về phía Lạc Ly, hai người ánh mắt tương đối, nháy mắt giống như bùng nổ hỏa hoa vô tận. Hai người hai mắt tương đối, nhất thời giống như hỏa hoa vô hình bắn tóe, Phạm Vô Kiếp nhịn không được mở miệng nói. Lạc Ly sư huynh, như thế nào có hứng thú, chúng ta lại cá cược một phen. Lạc Ly cười, nói, Vô Kiếp sư đệ, vậy đến đây đi, ta đều quen ngươi tặng bảo, lần này nếu ngươi không dám cá, ta ngược lại khó có thể nhận. Phạm Vô Kiếp nói, chê cười, Lạc Ly sư huynh lúc trước tuy ta thua hai lần, nhưng mà không tính cái gì, ra có là bảo bối. Lần này ta muốn cá lớn một chút, cười cuối cùng mới là cười. Lạc Ly nói, được, ta đây liền cùng ngươi cá lớn một chút. Hai người chậm rãi hướng về đối phương đi đến, mọi người chung quanh, nhịn không được nghị luận nói. Ha ha ha, trò hay lại tới nữa. Phải, phải, mỗi lần thí luyện bọn họ nếu không cá cược một chút, ta cũng không quen. Không biết lần này còn có ai, gia nhập bọn họ đối đổ hay không. Ta xem qua, hai lần trước những người khác đều thua thực thảm. Phải, phải, ồ, nếu không hai người chúng ta cá một phen, cá một chút, hai người bọn họ rốt cuộc ai có thể được đến đệ nhất. Ta xem đi, ta cho rằng Lạc Ly vẫn là đệ nhất. Hừ, lần này ta cũng không cho rằng như vậy, ta nghe nói Tinh Châu Vô Thực Tông, 10-12 vị kim đan chân nhân Hỗn Nguyên Tông, phụ đạo cho Phạm Vô Kiếp, ta cảm giác Phạm Vô Kiếp lần này nhất định nhất danh. Tốt lắm, chúng ta cá một phen, một vạn linh thạch, ngươi dám không? Được, một vạn linh thạch, ta và ngươi cá. Mọi nơi đều nghị luận, Lạc Ly nói, Vô Kiếp sư đệ, chúng ta cá lớn đi. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, nói, ngươi tự tin như vậy. Lạc Ly nói, đương nhiên, ta thắng ngươi còn không thoải mái. Đúng rồi, ta cá cái gì ngươi đều biết, ngươi lần này lấy cái gì làm tiền đặt cược. Phạm Vô Kiếp nói, thiên địa linh vật của ta đều bị sư huynh thắng đi, ta hiện tại chỉ còn lại linh thạch, Lạc Ly sư huynh, linh thạch có thể chứ? Lạc Ly nói, được, vậy đến đây đi, 600 vạn linh thạch, ngươi cá ta mấy món thiên địa linh vật. Phạm Vô Kiếp nói, sư huynh, ngươi sai lầm rồi, là 1.000 vạn linh thạch. Nói xong, hắn bắt đầu ra bên ngoài xuất ra linh thạch, ước chừng 1.000 khỏa thượng phẩm linh thạch, bày ra thành một đống, mọi người xem qua, ánh mắt đăm đăm. Phạm Vô Kiếp này 3 tháng trước mới 600 vạn linh thạch, quay người lại, chính là 1.000 vạn linh thạch, thật không biết linh thạch này hắn kiếm ở đâu ra. Làm cho người ta ghen tị đỏ mắt, Lạc Ly nói tốt, tốt, đang nói chuyện đồng thời, Lạc Ly bắt đầu xuất ra tiền đặt cược chính mình, các loại thiên địa linh vật. Lạc Ly hiện tại có được 13 cái thiên địa linh vật, toàn bộ xuất ra, cũng bày thành một đống, nhưng mà vẫn không đủ 1.000 vạn linh thạch, Lạc Ly lại xuất ra 5 phần long cốt, 100 bình thái bạch chân linh túy long tử, lúc này mới đủ tiền đặt cược 1.000 vạn linh thạch. Tiền đặt cược này của hai người, tương đương lớn, mọi người xem chung quanh, trợn mắt há hốc mồm, hâm mộ ghen tị không thôi. Lúc này Nê quản sự xuất hiện, nói, lần thí luyện này, người thành công thông qua tổng cộng 87 người. Danh sách như sau, Phạm Vô Kiếp, Phong Tử Hư. Nháy mắt, phía sau những người thông qua xuất hiện thủy kính, biểu hiện ra cửu cửu linh sơn bọn họ xây dựng, xem qua người người khác nhau. Linh sơn này không chỉ là xây dựng ra cho xong việc, còn phải trải qua cửu luân khảo nghiệm, toàn bộ người thông qua mới tính thông qua, cho nên được gọi là cửu cửu linh sơn. Lạc Ly xem qua, Phạm Vô Kiếp, chính mình, Phong Tử Hư, Nhạc Thiên Phong, Yến Tử Hy, Ngô Tiểu Tiểu, toàn bộ thông qua thí luyện, nhưng mà mấy tu sĩ khác ở phía trước chính mình không biết, chỉ có một người thông qua, ở phía sau chính mình Hoắc Tình Không lại thí luyện thất bại. Từ xa nhìn lại, Giả Kinh Phong cũng thông qua thí luyện, ở nơi nào cao hứng nhảy bắn hẳn lên. Nê quản sự tiếp tục nói, tốt lắm, hiện tại thí luyện cửu cửu linh sơn, tiến vào bước thứ hai, tranh đoạt danh thứ nhất. 87 người thông qua thí luyện, nếu các người muốn tranh đoạt đệ nhất thí luyện, đến chỗ ta báo danh, giao nộp 300 tích phân. Lạc Ly lập tức nói, ta báo danh. Phạm Vô Kiếp cũng không chút yếu thế nói, ta cũng báo danh. Mọi người đều báo danh, nhưng mà có người cũng không nói không rằng, như Giả Kinh Phong, hắn thật vất vả lúc này mới thông quan, tự mình biết cân lượng chính mình, căn bản không có khả năng cướp lấy danh thứ nhất, cho nên hắn không có báo danh, chỉ quan sát đám người Lạc Ly thí luyện. Cứ như vậy người báo danh tổng cộng 38 người, trong đó Phong Tử Hư, Nhạc Thiên Phong, Yến Tử Hy, Ngô Tiểu Tiểu cũng đều toàn bộ báo danh. Nháy mắt, ở phía sau Nê quản sự, xuất hiện một cái thủy kính thật lớn, hình ảnh linh sơn của mọi người, toàn bộ xuất hiện ở trong đó. Xem qua linh sơn của Lạc Ly, vô cùng đơn giản dị tự nhiên, bình thường tới cực điểm, không hề có chỗ lóe sáng. Mà linh sơn của Phạm Vô Kiếp, hoa lệ vô cùng, hậu trọng phi thường, vừa thấy chính là vật đại khí, biểu hiện không giống người thường. Nhìn đến cái linh sơn này so sánh, tu sĩ cực Lạc Ly thắng lợi, nhất thời cảm giác được một tia khí lạnh. Nê quản sự nói, tốt lắm, cửu cửu linh sơn, giai đoạn thứ hai, bắt đầu tỉ thí, 38 tòa linh sơn, tùy cơ tự động bài vị, chiến lần thứ nhất, bắt đầu. Nháy mắt, lúc này trong đại điện, xuất hiện một không gian linh quang thật lớn, trong không gian này, 38 cái linh sơn, toàn bộ truyền tống tại đây, toàn bộ đặc tính linh sơn của bọn họ, một cái không kém, toàn bộ phục chế tại đây. Chương 452, một lần hào đổ ngàn vạn linh thạch. 2. Từng đôi một tùy ý là địch, linh sơn tương đối, không cần Nê quản sự nói cái gì, chúng nó lập tức đánh tới lẫn nhau. Oanh, oanh, oanh, một tiếng nổ truyền đến, toàn bộ tất cả đều là bắt chước hoàn mỹ, cùng sự thật không kém mảy may, loại đối chiến này tuyệt đối công bình, sẽ không xuất hiện tình huống tắc tệ gì, cái này cần tiêu hao lượng lớn linh thạch, cho nên cũng là nguyên nhân mỗi người phải thu 300 tích phân. Hai tòa linh sơn trong khi va chạm, đều tự trận pháp cấm chế phía trên linh sơn khởi động, triệu tập linh khí, khôi phục tổn hại, công kích pháp trận, công kích kẻ địch, có thể nói toàn bộ năng lực đều thi triển. Rốt cuộc một tiếng nổ vang, linh sơn của Lạc Ly phá nát linh sơn của đối phương, trận đầu thắng lợi, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đám người Phạm Vô Kiếp, Phong Tử Hư cũng đạt được thắng lợi. Chiến lần đầu chấm dứt, Nê quản sự tiếp tục nói, tùy cơ tự động bài vị, chiến lần thứ hai bắt đầu. Nháy mắt 19 cái linh sơn khôi phục bình thường, bắt đầu tùy cơ sắp xếp, trong đó một người luân không, còn lại 18 người bắt đầu đối chiến. Lúc này đây Lạc Ly gặp Nhạc Thiên Phong, Nhạc Thiên Phong gắt gao nhìn Lạc Ly, linh sơn hai người bắt đầu đối chiến. Oanh, oanh, oanh, hai tòa linh sơn va chạm lần thứ 37, linh sơn Nhạc Thiên Phong nổ vang một tiếng vỡ nát, linh sơn Lạc Ly lông tóc không tổn hao gì, sừng sững hư không. Ha ha ha, thật tốt quá, ngươi xem, ta đã nói Lạc Ly nhất định sẽ thắng lợi. Phải, phải, may mắn ta cược hắn. Lù hù vác cái lu chạy, nhìn linh sơn của Lạc Ly, đơn giản bình thường, nhưng mà chắc chắn, rắn chắc, lại không sợ va chạm, thắng định rồi. Chung quanh nghị luận, tu sĩ cá Lạc Ly thắng lợi, cao hứng không thôi. Bên kia Phạm Vô Kiếp cũng không phải là kém, chiến thắng đối thủ, thoải mái tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thứ 3, 10 cá nhân, tùy cơ biến thành 5 đội, trận chiến này Phạm Vô Kiếp gặp Phong Tử Hư, hai người bắt đầu cân sức ngang tài. Cuối cùng Phong Tử Hư bị thua, tuy Phong Tử Hư là thiên tài, nhưng mà gặp phải thiên tài so với hắn càng cường địch, chỉ có ảm đạm bị thua. Lạc Ly gặp Ngô Tiểu Tiểu, cô gái này vẫn rất là thần bí, không biết lai lịch, giấu giếm sơn thủy, bất động thanh sắc, linh sơn của nàng rõ ràng cũng là sử dụng pháp khí xây dựng, không chỉ là Lạc Ly phát hiện bí mật này. Nhưng mà, linh sơn của nàng không có ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, ở lần va chạm thứ 127, bị linh sơn của Lạc Ly phá nát. Phạm Vô Kiếp nhìn trận chiến đấu này, chần chờ không thôi, cau mày, hắn giống như phát hiện ra trận đối đầu này có cái gì không đúng, nhưng mà thời gian đã muộn, trận đấu đã tiến hành đến đây, chỉ có thể tiếp tục. Cuối cùng chỉ còn lại 5 người, tiếp tục luận chiến, rất nhanh 3 người kia bị đào thải, cuối cùng còn lại 2 cường giả, giống như mọi người dự đoán, một người là Lạc Ly, một người là Phạm Vô Kiếp, thế giới thiên địa này giống như là vũ đài của hai người bọn họ. Hai người đối diện, Lạc Ly hướng về Phạm Vô Kiếp mỉm cười, nói. Vô Kiếp sư đệ, ngươi thua định rồi. Phạm Vô Kiếp khó khăn áp chế dự cảm trong lòng nói, không có đạo lý, không có đạo lý, vì cái gì? Lạc Ly cười, chỉ vào Ngọc Trúc Giản Phạm Vô Kiếp gắt gao nắm trong tay nói, rất đơn giản, bởi vì ta xem là chính bản, ngươi xem đạo bản, cho nên ngươi thất bại không thể nghi ngờ. Nê quản sự quát, cửu cửu Linh Sơn, giai đoạn thứ hai, trận chung kết cuối cùng, bắt đầu tỉ thí. Nháy mắt, trong không gian, Linh Sơn hoa lệ của Phạm Vô Kiếp, Linh Sơn mộc mạc của Lạc Ly, toàn bộ xuất hiện. Hai tòa Linh Sơn, tương đối lẫn nhau, vô số người xem chừng mắt quan sát, chờ mong không thôi. Sau đó chính là va chạm này hoàn toàn không chịu sự khống chế của Lạc Ly bọn họ, chính là tự động tự phát. Ở trong khi va chạm, Linh Sơn đều tự khởi động thủ đoạn đối ứng, kích hoạt cấm chế, khởi động pháp trận, triệu tập linh khí trong linh mạch, công kích đối phương. Oanh, oanh, oanh, một tiếng nổ, hai tòa Linh Sơn không hề gì hoa xảo va chạm, chỉ có va chạm thuần túy, chạm long trời lỡ đất, chạm nhật nguyệt vô quang. Dần dần, mọi người phát hiện, Linh Sơn hoa lệ của Phạm Vô Kiếp, theo va chạm, hoa lệ một chút tán đi, núi rừng sụp đổ, sông ngòi thoát phá, núi đá ngã nhào, thể tích càng ngày càng nhỏ. Phạm Vô Kiếp gắt gao nắm nắm tay, miệng nói, không có đạo lý, không có đạo lý, vì cái gì, vì cái gì. Lạc Ly nói, ngươi trở về mua cửu cửu Linh Sơn phong thải lục, nghiên cứu cho kỹ một chút, ngươi liền rõ ràng. Lạc Ly trong lòng cao hứng, nhìn một màn này, ba tháng này, tu luyện vất vả chuẩn bị, hôm nay rốt cuộc phát huy, Linh Sơn chính mình, không đâu địch nổi. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, đột nhiên quát, Lạc Ly, không cần cao hứng quá sớm, thắng bại còn chưa có định đâu. Theo những lời nói của Phạm Vô Kiếp, Linh Sơn của hắn đã tới trạng thái nguy hiểm nhất, Phạm Vô Kiếp khởi động đòn sát thủ. Linh Sơn này của Phạm Vô Kiếp, chính là biến đổi, giống như trở nên phiêu miểu không thôi, ở phía trên Linh Sơn của hắn, mơ hồ cũng xuất hiện dấu vết thiên đạo pháp tắc, tại bốn phía Linh Sơn kia, không khí bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Nê quản sự trạng thái vẫn như rối gỗ, đột nhiên mở miệng nói thiên đạo pháp tắc. Không, là mảnh vỡ pháp tắc, tuy nhỏ bé vô cùng, nhỏ đến cực hạn, nhưng mà cái này tuyệt đối là dấu vết thiên đạo pháp tắc. Phạm Vô Kiếp gật gật đầu, tự hào hồi đáp phải, cửu truyền tông nhà của ta, 17.000 năm qua, vẫn nghiên cứu đạo biến chuyển, là có điểm thành tích. Linh Sơn của ta, quả thật ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc, tuy chỉ có một chút, nhưng mà hắn là vô địch, cho nên ta thắng định rồi. Quả nhiên, khi trên Linh Sơn của Phạm Vô Kiếp xuất hiện dấu vết pháp tắc này, Linh Sơn của Lạc Ly bắt đầu tan tác, quản chi pháp khí xây dựng mà thành, cũng căn bản không thể cùng đối phương va chạm. Nhìn đến chính mình rốt cuộc sắp thắng, sau bao nhiêu lần thất bại, khổ tấn cam lai, Phạm Vô Kiếp nhịn không được hô. Lạc Ly, người bại, người bại, người tất cả đều là ta, nhớ kỹ tiên bàn không phải bàn, hậu bàn mới không thể kháng. Lạc Ly, người thua định rồi, không thể tưởng được đi, người trước kia tích lũy, chỉ là vì ta mà bày hàng, cuối cùng bảo bối người tân tân khổ khổ tích góp từng tí một, đều là của ta. Lạc Ly không nói gì, nhìn chiến trường, chung quanh vô số người xem bắt đầu nghị luận hẳn lên. Không thể tưởng được Linh Sơn của Phạm Vô Kiếp, thế mà ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc. Phải, phải. Xong rồi Lạc Ly bại định rồi. Không phải đâu, xong rồi, 10.000 linh thạch của ta. Ha ha, thật tốt quá, ta thắng định rồi, lão vương, nhanh chóng đem linh thạch cho ta. Ha ha, ta đã sớm nói cho ngươi, không được cược Lạc Ly, ngươi không nghe, thấy ngu chưa, cuối cùng hay là ta thắng, còn phải cược Phạm Vô Kiếp. Nhìn thấy không, hay là cược Phạm Vô Kiếp, mới có thể thắng lợi, hối hận đi. Chương 453, tặng hành ứng dĩ thâu tiên thủ. Những tu sĩ cược Lạc Ly thắng lợi, buồn bực không thôi, những tu sĩ cược Phạm Vô Kiếp thắng lợi, cao hứng phấn chấn, bọn họ cho rằng chính mình thắng định rồi. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng Lạc Ly thua định rồi, đột nhiên, phía trên Linh Sơn của Lạc Ly, cũng xuất hiện hào quang kỳ dị, hơn nữa là bốn đạo. Khinh, trọng, khô, vinh, nê quản sự kinh ngốc mở miệng nói, mảnh vỡ pháp tắc, trên Linh Sơn của Lạc Ly, thế mà cũng chứa đựng mảnh vỡ pháp tắc, nhưng lại là bốn đạo, tuy nhỏ bé vô cùng, nhỏ đến cực hạn. Nhưng mà cái này tuyệt đối là dấu vết thiên đạo pháp tắc. Mọi người toàn bộ choáng váng, Linh Sơn của Lạc Ly thế mà cũng có mảnh vỡ pháp tắc. Ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm Lạc Ly. Phải, phải, Lạc Ly thực cấp lực, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Các ngươi mới một đạo mảnh vỡ, chúng ta nơi này bốn đạo, chúng ta thắng. Tại sao có thể như vậy, xong rồi, Phạm Vô Kiếp lại thua rồi, ta mắt bị mù, như thế nào cược hắn thắng đây? Hình thức lập tức nghịch chuyển. Tại đây dưới bốn đạo mảnh vỡ pháp tắc, Phạm Vô Kiếp biến chuyển pháp tắc, căn bản vô dụng. Oanh, oanh, Oanh, oanh đùng, một đối bốn, căn bản không phải đối thủ. Một tiếng nổ, linh sơn của Phạm Vô Kiếp lập tức bị Lạc Ly tràng toái, hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, bắn ra bốn phương, thí luyện chấm dứt. Phạm Vô Kiếp ngây ngốc nhìn, hồi lâu không có phản ứng lại, chính mình bại. Nê quản sự nhìn mọi người, mở miệng nói, thí luyện ngoại môn cửu cửu linh sơn lần thứ 63.627, đến đây chấm dứt, danh sách thành tích thí luyện như sau, thứ nhất Lạc Ly, thứ hai Phạm Vô Kiếp, thứ ba Yến Tử Hy, thứ bốn. Nê quản sự nhất nhất đọc tên mọi người, cuối cùng nói. Danh sách như vậy, nếu như có dị nghị, mời mọi người hiện tại đưa ra, sau 300 tức, tất cả xác định, lại có dị nghị, sẽ không thụ lý. Nói xong, nê quản sự yên lặng chờ đợi, 300 tức thời gian trôi qua, nê quản sự nói tốt, 300 tức thời gian đã hết, toàn bộ mọi người không có dị nghị, ta tuyên bố thí luyện ngoại môn cửu cửu linh sơn lần thứ 63.627, đệ nhất tên là Lạc Ly, mời lên đài lĩnh thưởng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi đi đến phía trước nê quản sự. Nê quản sự nhìn hắn, gật gật đầu, tiếp tục nói. Lạc Ly đạt được thí luyện ngoại môn cửu cửu linh sơn lần thứ 63.627, thí luyện danh thứ nhất, bởi vậy thưởng cho Lạc Ly một món thiên địa linh vật hoàng giai. Cống hiến môn phái giá trị 5.000. Nê quản sự tiếp tục nói, khảo thí danh thứ hai Phạm Vô Kiếp, mời lên đài lĩnh thưởng. Phạm Vô Kiếp bị điểm đến tên, đi đến trên đài, nhưng mà còn là ngây ngốc nhắc tới. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Ta lại thua rồi. Ta lại thua rồi, chẳng lẽ ta thực không bằng hắn? Nê quản sự mặc kệ Phạm Vô Kiếp, tiếp tục phát thưởng cho, rất nhanh phát thưởng xong cho 10 danh, nê quản sự mở miệng nói. Thí luyện ngoại môn cửu cửu linh sơn lần thứ 63.627, đến đây chấm dứt. Toàn bộ đệ tử ngoại môn thông qua thí luyện cửu cửu linh sơn, có thể tự hành báo danh tham gia thí luyện hai môn cuối cùng. Hai môn thí luyện này, không có hạn chế thời gian, tùy thời có thể báo danh tham gia. Bất quá cũng là gian nan nhất, mời các ngươi chính mình nắm chắc. Tốt lắm, thí luyện chấm dứt, tan hội. Nói xong, nê quản sự duỗi tay ra, một đạo truyền tống môn xuất hiện, để cho mọi người lúc này rời khỏi. Nhưng mà không ai rời khỏi, bọn họ đều nhìn Phạm Vô Kiếp, Phạm Vô Kiếp còn đang ngẩn người. Ở trong ánh mắt mọi người, Phạm Vô Kiếp giống như lập tức tỉnh lại, hắn dùng sức đánh bốn miệng tử chính mình, sau đó bước từng bước đến phía trước Lạc Ly, nói. Lạc Ly sư huynh, linh thạch này cho ngươi. Nhưng mà ta sẽ thắng trở về. Ta không tin, cả đời ta, vĩnh viễn bại bởi ngươi, ta không tin. Ba chữ ta không tin cuối cùng, hầu như giống giận đi ra. Lạc Ly tiếp nhận 1.000 khỏa thượng phẩm linh thạch, hắn hồi đáp. Được, ta đợi ngươi, cả đời ta đều chờ ngươi. Có ta ở đây một ngày, ta sẽ không để cho ngươi vượt qua ta. Đến đây thí luyện chấm dứt, mọi người rời khỏi nơi này, trước khi trở về ngoại môn chấp sự đại điện, các bằng hữu Lạc Ly lập tức vây quanh lại đây. Chúc mừng không thôi. Lạc Ly ca, ta biết, ngươi nhất định sẽ thắng. Đây là Lục Chu, Lạc Ly sư đệ, rất hay, ha ha, đặt cược cho ngươi, ta lời được 3 vạn linh thạch. Đây là Hiên Viên Giật, quá tuyệt vời, Lạc Ly, thật tốt quá, chúng ta chỉ còn lại 2 môn thí luyện cuối cùng. Đây là Phong Tử Hư, thí luyện hoàn thành, tự nhiên phải chúc mừng một chút, phải tử yến. Hơn nữa phải đi tử lâu tốt nhất, Lạc Ly mời khách, hắn ước chừng lời 1.000 vạn linh thạch. Hắn phải mời khách. Mọi người tại tử lâu này, thoải mái uống sảng khoái, Lạc Ly tinh tế xem xét hai hạng thí luyện cuối cùng. Lạc Ly xem xét hai hạng thí luyện cuối cùng, Bách Cường Luận Chiến cùng Tinh Vệ Lấp Biển không có cuộc thi thí luyện, đệ tử ngoại môn có thể tiêu phí 1.000 tích phân, tùy thời hướng Hỗn Nguyên Pháp Linh đưa ra Bách Cường thí luyện. Tích phân này chính là Hỗn Nguyên Pháp Linh ban thưởng cho người khiêu chiến, lựa chọn đối thủ. Hỗn Nguyên Pháp Linh sẽ vì người khiêu chiến lựa chọn 100 đối thủ, một chọi một, ở không gian hư ảo. Tiến hành chiến đấu, thẳng đến ngươi đem toàn bộ 100 đối thủ, liên tục toàn bộ đánh bại, được tính thông qua Bách Cường thí luyện. Tuy ngoại môn Hỗn Nguyên Tông 12.9600 người, ngươi chỉ khiêu chiến 100 người trong đó, rất nhiều cường giả sẽ bởi vậy tránh đi, nhưng mà Hỗn Nguyên Pháp Linh nhất định sẽ lựa chọn cho ngươi 100 đối thủ khó đối phó nhất. Nếu ngươi đánh bại bọn họ, vậy đại biểu cho ngươi ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, đã trở thành cao thủ đệ nhất. Thí luyện Bách Cường này, vạn phần gian nan. Trong ngàn người cũng chính là một hai người có thể thông qua. Tinh vệ lấp biển, hiện tại Lạc Ly là có thể xin, sau đó quản sự ngoại môn, sẽ vì Lạc Ly ở trong biển lớn, lựa chọn một chỗ hải vực. Lạc Ly là có thể ở Tuyên Châu Đại Lục, gánh đá đắp núi, bay đến nơi đó, ở phía trên biển lớn mờ mịt kia, điền ra một cái hải đảo. Cái gọi là hải đảo, cũng không phải là một khối đá ngầm, diện tích phải đạt tới phạm vi 10 trượng, lúc này mới tính đủ tư cách, thông qua thí nghiệm, đương nhiên hải đảo càng lớn, đánh giá càng tốt. Đây là khó nhất, cần người thí luyện không chỉ là phải hiểu biết biển lớn, phải tinh thông pháp thuật kim hệ khai sơn, lấy đá núi, phải tinh thông pháp thuật mộc hệ bàn vận, đem đá núi di chuyển đến phía trên biển lớn, phải tinh thông pháp thuật thủy hệ phân thủy, lẻn vào đáy biển, phải tinh thông pháp thuật địa hệ tố hình, ở đáy biển lớn, vì hải đảo chính mình tố hình, phải tinh thông pháp thuật hỏa hệ dung hợp, bằng không chỉ cắt đá trồng chất, lập tức sẽ bị hải triều cuốn đi. Trừ những thứ đó ra, có lòng kiên trì bền bỉ bền nhẫn nại, phải biết rằng biển lớn cuộn sóng không ngừng, sóng thần không ngừng, muốn xây dựng một cái hải đảo, khó khó khó. Chương 454, mua bán không vốn kiếm thiện công. 1. Nói như vậy, tu sĩ bắt đầu tinh vệ lấp biển, đều là sau khi thông qua bách cường luận chiến, mới có thể bắt đầu, bằng không sau khi tinh vệ lấp biển, lại tiến hành bách cường luận chiến, cần vài ngày thời gian, mấy ngày nay mình không có ở trong biển lớn, đảo nhỏ vừa mới thành lập căn cơ, sẽ bị hải triều cuốn xuống biển, hoàn toàn hủy diệt. Nhưng mà cũng có một ít tu sĩ, bách cường luận chiến chậm chạp không qua, mà bắt đầu tinh vệ lấp biển, như vậy cả hai đều không thành. Thật ra tu sĩ, có thể thông qua 7 môn thí luyện trước, ít nhất cũng phải đạt tới luyện khí cửu trùng thiên, rất nhanh sẽ tiến vào cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Cho nên tu sĩ đến 2 môn thí luyện cuối cùng, ít sẽ không bị ngoại môn khu trục, mặt khác cho dù 2 hạng thí luyện này, bao nhiêu năm cũng vô pháp thông qua, cũng có cơ hội tiến vào nội môn. Nếu đệ tử ngoại môn trúc cơ thành công, cho dù không có hoàn thành 2 hạng thí luyện này, cũng có thể tiến vào nội môn, bất quá mất đi tư cách tiến vào thông thiên đài, chỉ là đệ tử hỗn nguyên tông bảng chi, không thể tu luyện hỗn nguyên thất pháp. Tương lai gia nhập tầm linh tông bảng chi, nếu không thể trúc cơ, cũng có thể ứng xính phó dịch đồng tử nội môn, đến nội môn làm tạp dịch, vậy cũng là có cơ hội tiến vào nội môn. Nhưng mà nếu 20 năm sau, vẫn không có trúc cơ, cũng không có hoàn thành thí luyện, vậy chỉ có thể rời khỏi hỗn nguyên tông ngoại môn, rơi vào tình huống này, tu sĩ đều đã rời khỏi, không cần chờ đến 20 năm, bởi vì kỳ tu sĩ luyện khí, sống lâu không quá 100 năm, chính là không có mấy người lãng phí 20 năm. Lạc Ly nhìn 2 hạng thí luyện này, thở ra một hơi dài, tinh tế cộng lại, thí luyện này nhưng thật ra không vội, còn nhiều thời gian. Hiện tại chính mình thật ra có 2 sự tình quan trọng hơn. Sự tình thứ nhất, ta phải xây dựng Thái Sơ Động Thiên, lần này vừa lúc thí luyện được đến một phần thưởng, liền lựa chọn thiên địa linh vật mộc hệ, vừa lúc thấu đủ 2 cái ngũ hành tuần hoàn. Cho nên có thể xây dựng Thái Sơ Động Thiên chính mình ta trước. Sự tình thứ hai, chính là ta thiện công đã không có, thần thông thường thiện phạt ác không thể khởi động, cho nên ta phải tích lũy thiện công, rồi lại tiến hành thí luyện. Lạc Ly dần dần định chủ ý, ngày hôm sau hắn liền tới Tàng Bảo Các, lĩnh thưởng môn phái. Lão tu sĩ kia nhìn thấy Lạc Ly, nhất thời vạn phần cao hứng, vô cùng khách khí. Nghe được Lạc Ly muốn tuyển một cái thiên địa linh vật mộc hệ, lập tức đề cử nói. Thiên địa linh vật mộc hệ, chúng ta nơi này thứ tốt không ít, ngươi xem, đây là tinh túc linh mộc đã trải qua ước chừng 10 vạn tuế nguyệt, ẩn chứa lực tinh tú vô tận. Đây là tử lôi tùng, linh tùng có lực hấp thu lôi điện. Đây là dung nham liệt hỏa thảo, linh mộc thiên địa có thể ở trong biển nham thạch nóng chảy sinh trường. Đây là cửu điệp thụ, 9 loại linh mộc kỳ dị tạp giao cùng một chỗ, hình thành linh mộc thiên địa, ẩn chứa lực không gian, là tài liệu pháp bảo không gian chữ vật tốt nhất. Đây là, lão tu sĩ giới thiệu một đám, Lạc Ly nhìn những linh mộc này, cuối cùng lựa chọn cửu điệp thụ, linh mộc này ẩn chứa lực không gian, vừa lúc cùng Thái Sơ Động Thiên của mình muốn xây dựng, có hiệu quả như nhau. Lựa chọn xong, Lạc Ly xuất ra một bình thái bạch chân linh túy long tử, đưa cho lão tu sĩ nói, tiền bối, đa tạ, mời ngài uống rượu. Lão tu sĩ đã giúp Lạc Ly tuyển xong thiên địa linh vật, thật ra Lạc Ly hoàn toàn có thể không đưa thái bạch chân linh túy long tử này, nhưng mà không biết vì cái gì, nhìn đến trạng thái nghèo túng của lão tu sĩ này, Lạc Ly nhịn không được lại tặng một bình. Nhìn đến rượu này, lão tu sĩ cao hứng không thôi, lập tức tiếp nhận nói. Cảm ơn, cảm ơn, thu lễ vật quý trọng như vậy, hắn có chút băn khoăn, nghĩ nghĩ nói. Cái này, Lạc Ly, thu ngươi nhiều ưu việt như vậy, thật sự ngượng ngùng, ta cả đời này, thời điểm trẻ tuổi, cũng từng phong quang qua, trong vòng 1 năm liên tục qua 5 môn thí luyện, lúc ấy cho rằng chính mình nhất định có thể trở nên nổi bật, nhưng mà ở bách cường luận chiến, hoàn toàn gãy cánh. Ta đau khổ dày vò, ước chừng 10 năm, chính là không thể thông qua thí luyện bách cường luận chiến, nhưng mà ta không cam lòng, cứ như vậy rời khỏi hỗn nguyên tông. Cuối cùng ta lựa chọn làm phó dịch nội môn, ở nội môn tu luyện 200 năm, kết quả vất vả cả đời, không có con cái, một việc không thành. Hiện tại già đi, đạo cơ sụp đổ, có thể nói đã không tiền lộ, chỉ có thể yên lặng chờ chết, tông môn thương tiếc, chiếu cố ta, an bài đảm đương chức vụ trông coi động phủ pháp linh này. Tuy ta không có cách nào giúp ngươi, nhưng mà ta vẫn biết một ít bí ẩn trong môn, ta nói cho ngươi vài địa phương, Cầm Hồ, Thải Linh Cốc, Tử Phong Nhai, Cửu Nãng Sơn, ngươi nếu không có việc gì, nên đến mấy địa phương đó tu luyện nhiều, nơi đó thường xuyên có đại năng nội môn, Du ngoạn đi qua, nếu là cơ duyên đến, bọn họ chỉ điểm ngươi một câu hai câu, đủ cho ngươi hưởng thụ cả đời. Lạc Ly nhớ kỹ vài địa phương này, Cầm Hồ, Thải Linh Cốc, Tử Phong Nhai, Cửu Nãng Sơn, sau đó hắn ôm quyền hành lễ, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lão giả gật gật đầu, không nhìn Lạc Ly nữa, cầm lấy thái bạch chân linh túy long tử, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, bị vây bên trong nửa tỉnh nửa say, ở nơi đây hồi tưởng quá khứ huy hoàng của mình. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thầm hạ quyết tâm, cố gắng, chính mình tuyệt đối không thể giống như lão giả, không độ cả đời. Lựa chọn sử dụng cửu điệp thụ, Lạc Ly cũng không có nóng lòng trở về tế luyện thái sơ động thiên, mà là trở lại ngoại môn, trước tới thị trường tự do. Lạc Ly đã không có thiện công, bảo bối nhất này không có, thần thông thường thiện phạt ác liền không thể sử dụng, tương đương với tự chặt tay chân, cho nên Lạc Ly phải kiếm thiện công trước. Ngoại môn Hỗn Nguyên Tông này, cũng không giống địa phương khác, lúc này đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, một đám long tinh hổ mãnh, cái gì cũng không kém, việc tốt không phải làm dễ dàng như vậy, Lạc Ly cũng không có nhiều tinh lực cùng thời gian như vậy, nơi nơi tìm cơ duyên, liều mạng làm việc tốt. Bất quá, Lạc Ly nghĩ tới một cái biện pháp, đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, có lẽ cái gì cũng không thiếu, nhưng mà bọn họ nhất định thiếu một thứ giống nhau, chính là giá trị cống hiến môn phái. Giá trị cống hiến môn phái này, ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông ý nghĩa trọng đại, cần hoàn thành các loại nhiệm vụ môn phái mới có thể được đến, tuy ở Hắc thì cũng có thể dùng linh thạch mua một ít, nhưng mà có hạn chế như vậy, nhiều nhất cũng có thể mua được 500 tích phân mà thôi. Mà thí luyện cửu môn Hỗn Nguyên Tông, một môn thí luyện môn phái đều cần không ít tích phân, cho nên đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên, tích phân vĩnh viễn không bao giờ có đủ. Chương 455, mua bán không vốn kiếm thiện công. 2. Đây là phương pháp Lạc Ly kiếm thủ thiện công, hắn ở thị trường tự do, dựng lên một cái biểu ngữ, bên trên viết, cho mượn giá trị cống hiến môn phái không lấy lãi. Phía dưới còn có một câu, chỉ giúp người, không cầu lợi, chỉ cứu gấp, không cứu nghèo. Biểu ngữ này dựng thẳng lên, lập tức hấp dẫn không ít tu sĩ ngoại môn chú ý, trong đó có người nhận ra Lạc Ly, nói. Tiểu tử này là Lạc Ly, hắn muốn làm gì? Không biết, cho mượn giá trị cống hiến môn phái không lấy lãi. Thật hay giả, ta còn thiếu 120 tích phân, là có thể mua Hỗn Nguyên Lục Tuyệt Ngũ Hành Thuẫn, vốn đang phải làm vài cái nhiệm vụ, nếu có thể mượn, nếu hắn thực có thể cho chúng ta mượn tích phân, ta trước đem mua bí pháp, về sau lại đi làm nhiệm vụ, như vậy có thể sớm một bước thông qua thí luyện cửu môn, tỷ lệ bị khu trục liền hạ xuống rất nhiều. Phải, ta cũng xem trọng một quyển bí tịch tàng kinh các, còn thiếu 50 tích phân, còn phải chờ nửa tháng thời gian, mới có thể kiếm đủ, nếu có thể mượn tích phân, vậy không cần chờ đợi, sớm tu luyện nửa tháng, ta liền so với người khác chiếm trước một bước tiên cơ. Ta cũng nhìn chúng một cái pháp bảo, dựa theo hình thức hiện tại, nó nhất định sẽ tăng giá trị, nhưng mà ta không có bao nhiêu tích phân môn phái, nếu có thể mượn tích phân, hiện tại ta phải đi mua, tương lai bán, trừ bỏ tích phân môn phái trả cho hắn, ta còn có thể kiếm lời lớn. Thật hay giả, có sự tình tốt như vậy, mặc kệ nó, đi qua hỏi một chút, thực có thể mượn không lấy lãi, ta cũng mượn một chút, cho dù ta hiện tại không thiếu giá trị cống hiến, mượn rồi nói sau, dù sao cũng không có lấy lãi, không mượn thì không mượn. Dưới dạng tâm lý này, lập tức Lạc Ly bị vô số đệ tử ngoại môn vây quanh, một đám lại đây hỏi. Lạc Ly bị vây chật như nêm cối, trong ba tầng, ngoài ba tầng, ước chừng có gần ngàn người. Lạc Ly nhìn mọi người, mỉm cười nói, các vị đồng môn, ta gần đây kiếm được một ít giá trị cống hiến môn phái, đặt ở chỗ ta, cũng là để đó không dùng, mà các vị đồng môn, có người nhu cầu cấp bách giá trị cống hiến môn phái, cho nên ta liền cho mọi người mượn giá trị cống hiến môn phái miễn phí. Thốt ra lời này, lập tức có người nói, thật tốt quá, vậy cho ta mượn 100 giá trị cống hiến môn phái đi. Ta muốn mượn 300, ta muốn mượn 500, Lạc Ly lắc đầu, nói chỉ giúp người, không cầu lợi, chỉ cứu gấp, không cứu nghèo. Ta nơi này có 16,000 giá trị cống hiến môn phái, ta có thể cho 80 đồng môn mượn, mỗi người 200. Thời gian mượn một tháng, cần lập hạ lời thề tâm ma. Nhưng mà đồng môn muốn mượn, nhiều người lắm, cho nên chỉ có thể rút thăm, xem vận khí, rút đến ai, chính là người đó. Lạc Ly hoàn thành thí luyện cửu cửu linh sơn, được thưởng cho 5,000 tích phân, hơn nữa nguyên có 12,000 tích phân, cuối cùng có được 17,000 tích phân, nhưng mà hắn lưu lại 1,000 tích phân để mà tham gia báo danh bách cường luận chiến, cho nên khoản cho vay là 16,000 tích phân. Nói xong, hắn xuất ra một sấp thiết bài kim loại, Lạc Ly bắt đầu ở bên trên viết ra con số, 1, 2, 3, 4. Có tu sĩ mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn ra môn đạo nói, đây là tử thần đồng bài. Tử thần đồng chính là linh tài luyện khí, một cân giá trị 10 linh thạch, tử thần đồng rất nhiều tác dụng, cầm trong tay, bài tử này nhìn thế nào cũng nặng khoảng một cân, ít nhất giá trị 10 linh thạch. Lạc Ly mỉm cười hồi đáp, phải, mọi người rất đông, ta chỉ có thể cho 80 đồng môn mượn tiền, rất nhiều đồng môn đến không một lần, không thể để cho mọi người đến không, nếu ai không có bốc thăm được, vậy cái tử thần đồng bài này, coi như là ta tạ lễ. Nghe nói như thế, mọi người đều gật đầu, chính là không có bốc thăm được, nhưng được 10 linh thạch, không uổng thời gian cùng khí lực, cũng là thực thích. Lạc Ly bắt đầu ở trên tử thần đồng bài viết con số, sau đó đưa cho tu sĩ ở trước người hắn, trang nghiêm trịnh trọng nói, thỉnh thu cho tốt. Chúc đạo hữu tu luyện đại thành. Tu sĩ kia tiếp nhận tử thần đồng bài, Lạc Ly nói khách khí, như thế nào cũng phải khách khí một chút, cũng thuận miệng nói một câu cảm ơn. Lạc Ly chờ chính là những lời này, mọi người biết giá trị của tử thần đồng bài này, đến đây lĩnh, tu sĩ nhận tử thần đồng bài, liền tương đương với tiếp nhận sự giúp đỡ của Lạc Ly. Nếu đối phương thành tâm cảm tạ, cảm xúc xung chuyển, Lạc Ly sẽ hấp thu đến một tia thiện công, tuy nhiên thiện công này bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà tích ít thành nhiều. Nếu đối phương trong lòng căn bản không có cảm tạ, Lạc Ly sẽ không thu được thiện công, nhưng mà sẽ nháy mắt biết suy nghĩ của đối phương. Tu sĩ như vậy, lập tức bị Lạc Ly bài trừ bên ngoài. Những tu sĩ cảm kích trong lòng, Lạc Ly đều đã nhớ kỹ số của bọn họ, sau đó ở trong quá trình rút thẻ, bọn họ nhất định chúng có thể miễn phí mượn 200 tích phân. Tu sĩ như vậy, đều là biết đạo có ơn lo đáp, hơn nữa đều là đặc biệt cần tích phân cứu cấp, trong lòng đều thật tình cảm kích, như vậy Lạc Ly là có thể thu hoạch quả thật mỹ vị, được lượng lớn thiện công. Về phần tích phân môn phái, lập hạ lời thề tâm ma, một tháng sau, tất cả mọi người sẽ hoàn lại, phí tổn của Lạc Ly chính là tử thần đồng bài, một cái bất quá mới 10 linh thạch, Lạc Ly tạo ra 1.000 cái, bất quá 1 vạn linh thạch. Phát phóng xong 1.000 cái tử thần đồng bài, chiều số, 80 người được, Lạc Ly bắt đầu cho mượn giá trị cống hiến môn phái, không đến một hồi công phu, tất cả xong, mọi người tán đi. Sự tình xong, chuyện này lập tức ở ngoại môn được người truyền tụng, đương nhiên khen chê không đồng nhất, có người tán thưởng, có người cảm kích, có người vẫn khinh thường, có người hắc hắc cười lạnh, cũng có người chửi bới, còn có người nói. Người kia, mua danh chuộc tiếng, không phải thứ tốt đẹp gì. Ta xem hắn tất có âm mưu, ta không tin có người tốt như vậy, giúp người làm niềm vui. Không, ta không thấy như vậy, ta thấy hắn chính là một kẻ ngốc. Nói cái gì cũng có, bất quá Lạc Ly không thèm để ý, bởi vì hắn lại có 38 thiện công. Thiện công tới tay, như hổ thêm cánh, Lạc Ly cười ha ha trở lại chỗ ở. Ở bên trong thạch lâu tu luyện, Lạc Ly đem toàn bộ thiên địa kỳ vật của mình, toàn bộ xuất ra, bày ra một đống, sau đó nhìn mấy thứ này, gật gật đầu, có thể luyện chế thái sơ động thiên. Dựa theo thái sơ động thiên linh kiến thuật, Lạc Ly đầu tiên lựa chọn ngày hoàng đạo, sau đó tịnh thân, tịnh thủ, tịnh khẩu, mặc ngũ hành hỗn nguyên huyền hoàng bào, vô cùng trang nghiêm, bắt đầu niệm tụng pháp chú. Thái vi thiên đế quân kim hổ ngọc tinh chân tiên, dịch mệnh kim tiên, phong sơn triệu linh, uy trấn lục thiên, quắc lạc vạn ma, uy chế thiên địa, a sắt quần linh, khống giá cảnh long, vị ti cao tiên. Chương 456, động thiên nhất điểm thiên quang mật 1. Trong chú ngữ này, Lạc Ly bắt đầu bày trận, dùng hỏa đồng quặng cùng lục tinh thạch mài thành tinh phấn, vẽ phù trên mặt đất, từng đạo phù lục bày ra, theo chú ngữ pháp thuật trong miệng Lạc Ly, phát ra từng đạo ánh sáng nhạt. Phù lục tạo thành một cái trận thế thật lớn, trải rộng toàn bộ phòng tu luyện. Lạc Ly gật gật đầu, bắt đầu cầm lấy từng viên thượng phẩm linh thạch, bố trí phía trên một đám tiết điểm trong trận thế. Theo thượng phẩm linh thạch đưa vào, phù lục này một đám bị điểm sáng, phát ra các loại hào quang kỳ dị, phòng tu luyện này giống như bị một mảng cầu vồng quang bao phủ, tỏa hào quang năm màu. Một lần bố trí này, Lạc Ly tiêu hao ước chừng 500 thượng phẩm linh thạch, lúc này mới tính xong việc, sau đó Lạc Ly đi vào chỗ trung tâm nhất trong pháp trận này, bắt đầu đặt lên ngũ hành linh vật. Dựa theo đạo ngũ hành tương sinh, Lạc Ly phân biệt đặt lên khí diễn chân ngân, thái hạo chân thủy, cửu điệp thụ, u minh âm hỏa, băng lăng thạch. Sau khi đặt năm thiên địa linh vật, Lạc Ly lại đem mảnh vỡ hỗn độn chỗ Mạc Tú Lan đặt ở trung tâm ngũ hành linh vật này. Tất cả bố trí xong, Lạc Ly yên lặng niệm chú. Thượng đế ngũ linh, thái huyền lạc cảnh, thất thần vệ đình, hoàng chân diệu phù, ngoại triền huyền khí, phong phạt hỏa trinh, thái vi thượng đế, thượng thăng tam thanh. Cấp cấp như luật lệnh, thái sơ động thiên, còn không hiện thân, đợi đến khi nào? Theo một tiếng giống to của Lạc Ly, nháy mắt toàn bộ pháp trận bắt đầu phát ra cường quang chói mắt, 500 linh thạch bắt đầu nhất nhất tan rã, linh khí vô tận, theo phù lục pháp trận phía trên đại địa, hướng về trung tâm tụ tập. Những linh khí này chú nhập đến bên trong ngũ hành linh vật, nhất thời khí diễn chân ngân, thái hạo chân thủy, cửu điệp thụ, u minh âm hỏa, băng lăng thạch toàn bộ hòa tan, sau đó năm thứ này hóa thành một cái tuần hoàn tương sinh, một tiếng thanh minh, chú nhập đến bên trong mảnh vỡ hỗn độn. Ở trước mắt Lạc Ly chính là chợt lóe, ở trong đó dâng lên một đạo hào quang, Lạc Ly bắt đầu thi pháp, chậm rãi điều tiết khống chế, thời gian trôi qua từng chút một, ba ngày ba đêm sau, một tiếng thanh minh, lại nhìn qua đi, phía trên đại địa, tái không có vật gì khác, toàn bộ linh thạch, thiên địa linh vật, mảnh vỡ hỗn độn, toàn bộ biến mất, chỉ có tại trung tâm pháp trận kia, một đoàn hào quang, dừng ở nơi đó. Lạc Ly đi qua, nhặt lên đoàn hào quang này có thể lấy tay đụng, giống như thực vật, xem qua vân khí quay cuồng, ngũ quang thập sắc, đây là Thái Sơ động thiên. Lạc Ly xuất ra trấn yêu tháp, so với hai cái pháp bảo động thiên này, trấn yêu tháp thật giống như là một món đồ chơi, bảo tháp trông rất sống động, trong đó hai tầng có thể nhìn đến vài phi thiên dạ xoa, giống như đang hơi hơi hoảng động, mà Thái Sơ động thiên này, chính là một đoàn hào quang, cái gì cũng không có, hoàn toàn không có loại cảm giác chân thật của trấn yêu tháp này. Phi thiên dạ xoa này chính là Lạc Ly ở di tích Già La, diệt sát Thường Mặc Y được chiến lợi phẩm. Chỉ cần chính mình lấy máu nhỏ lên, lập tức là có thể luyện hóa động thiên pháp bảo, chính mình sẽ có được một cái động thiên thiên địa. Bất quá Lạc Ly cũng không có luyện hóa, hai cái không gian pháp bảo này, hắn chuẩn bị tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông, để mà xây dựng thánh địa ngũ pháp, như vậy mới có thể tu luyện Hỗn Nguyên thất pháp. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nhớ rõ Thái Sơ thánh địa, có diệu dụng chuyển hóa thành động thiên pháp bảo khác, không biết rốt cuộc chuyển hóa như thế nào. Nghĩ đến đây, Lạc Ly dùng Thái Sơ động thiên, nhẹ nhàng tiếp xúc trấn yêu tháp, nhất thời không gian Thái Sơ, một tiếng thanh minh, hào quang bắt đầu nổi liếm, nháy mắt toàn bộ hào quang biến mất, lộ ra vật bên trong, rõ ràng cũng là một cái trấn yêu tháp, cùng thứ trong tay Lạc Ly giống nhau như đúc, chỉ không có hình tượng hai tầng phi thiên dạ xoa. Lạc Ly cầm trong tay, cẩn thận quan sát, quả nhiên thật sự là giống nhau như đúc, vậy Thái Sơ động thiên hóa thành trấn yêu tháp. Lạc Ly mỉm cười, đem hai cái trấn yêu tháp toàn bộ thu hồi, sau đó lại bắt đầu bày trận, có một lần kinh nghiệm, lúc này đây bày trận thoải mái vô cùng, lúc này đây ngũ hành linh vật là thiên sa đồng, vô hình chân thủy, ô thần mộc, bích thúy thiên hỏa, minh nguyệt thạch. Bố trí chấm dứt, tiếp tục luyện hóa. Ba ngày ba đêm sau, một tiếng thanh minh, Lạc Ly lại một lần luyện hóa thành công, bất quá lúc này đây hắn không có đem Thái Sơ động thiên này chuyển hóa thành trấn yêu tháp, mà là thu vào trong túi trữ vật. Mảnh vỡ hỗn độn, luyện chế xong hai cái Thái Sơ động phủ, thế mà còn dư lại 1/3, xem ra còn có thể luyện chế một cái Thái Sơ động phủ. Phụ thân Mạc Tú Lan thật đáng thương, vì nữ nhi vứt bỏ tính mạng, được lợi nhất chính là Lạc Ly. Luyện chế hai cái Thái Sơ động thiên này, Lạc Ly trước kia vất vả thu được thiên địa linh vật, cuối cùng liền còn lại 4 món tích tà thúy, cửu chuyển thanh lôi, mẫu thạch nguyên thai dịch, thanh cương chân thủy. Sở dĩ không có sử dụng mẫu thạch nguyên thai dịch, thanh cương chân thủy luyện chế Thái Sơ động thiên, đó là bởi vì Lạc Ly sử dụng chúng để luyện chế thủy mục niên hoa quang âm nhãn, làm cho thiên địa linh vật không đủ 1/1, còn ở bên trong ôn dưỡng, chậm rãi khôi phục. Được 1.000 vạn linh thạch ở trong tay Phạm Vô Kiếp, cũng hoàn toàn tiêu hao sạch một lần, chỉ chớp mắt, Lạc Ly đã lại trắng tay, linh thạch trên người chỉ còn lại có 4 viên thượng phẩm linh thạch. Lạc Ly thở dài một tiếng, tu luyện này quả nhiên bao nhiêu linh thạch cũng không nhiều. Đột nhiên, tâm huyết giản của hắn nhảy dựng, một đạo thần niệm truyền đến, chính là thần niệm Hỗn Nguyên Pháp Linh phát ra đến. Nhiệm vụ môn phái, đệ tử ngoại môn Lạc Ly, mời ngươi vào giờ thìn ngày mai, đến ngoại môn vũ đấu trường tập hợp, tham gia thí luyện bách cường luận chiến, ngăn cản đệ tử ngoại môn này hoàn thành thí luyện bách cường. Nhiệm vụ môn phái này không phải tính cưỡng chế, ngươi có thể cự tuyệt. Nếu ngươi tham gia nhiệm vụ môn phái này, mời lập tức hồi phục. Vô luận đối phương thí luyện thành công thất bại, đều sẽ thưởng cho các ngươi giá trị cống hiến môn phái là 20 tích phân. Nếu ngươi tự tay đánh bại người thí luyện, thưởng cho giá trị cống hiến môn phái 100 tích phân. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lập tức đáp lại, ta tham gia. Đây là bách cường luận chiến trong truyền thuyết, khi một tu sĩ giao nộp tích phân, tiến hành thí luyện bách cường luận chiến, Hỗn Nguyên Pháp Linh sẽ tự động vì hắn lựa chọn 100 đối thủ, sau đó ở ngày hôm sau, một đám cùng hắn chiến đấu, phải chiến đấu toàn thắng 100 chàng, mới tính thông qua thí luyện. Lạc Ly lúc này đây được lựa chọn, làm người ngăn cản, ngăn trở đường đối phương, không cho đối phương thí luyện thành công chỉ có thông qua 7 môn thí luyện trước, mới có tư cách làm người ngăn cản này. Chương 457, Động Thiên Nhất Điểm Thiên Quang Mật 2. Nếu trong chiến đấu biểu hiện không tốt, rất nhanh sẽ mất đi, về sau rất khó được Hỗn Nguyên Pháp Linh lựa chọn. Ngày hôm sau, sáng sớm Lạc Ly đã đến ngoại môn vũ đấu trường. Vũ đấu trường ở một góc phương bắc ngoại môn, vô cùng lớn, kiến trúc hình trứng, đá cẩm thạch đúc mà thành, trung ương là khu giác đấu dài 40 trượng, rộng 30 trượng, chung quanh là vách tường phù văn cao 3 trượng bảo hộ, phù văn dày đặc, lập lòe sáng lên có thể chống đỡ trúc cơ chân tu oanh kích. Ở phía sau vách tường bảo hộ, khán đài sắp xếp kiểu bậc thang có thể chứa gần vạn người xem. Trên mỗi khán đài chia làm 36 chỗ, đều có thủy kính phù văn, có thể trọng phóng hoặc là phóng đại chi tiết giác đấu giữa sân, để cho mỗi một người quan sát đều có thể thấy rõ ràng, Trên cùng khán đài có khung đỉnh phù chú khống chế, ở thời tiết gió tuyết có thể đóng cửa hình thành không gian khép kín. Vũ đấu trường nơi đây có thể tiến hành quyết đấu một chọi một, quần chiến, có thể thả vào lượng nước lớn, tiến hành thủy chiến, còn có thể sử dụng ảo thuật bắt chước sa mạc, rừng rậm, tuyết địa, hoang dã, đầm lầy cùng một số hoàn cảnh khác, bắt chước sông tố, gió lớn, tuyết lớn, bóng đêm cùng một số thời tiết khí hậu. Người ngăn cản là Lạc Ly, chỉ cần tiến vào vũ đấu trường, sẽ được truyền tống đến một đại điện trong lòng đất, dung mạo bọn họ, toàn bộ thay đổi, xem qua giống như là một đám người bịt mặt, đây là hỗn nguyên pháp linh đối với bọn họ bảo hộ, tránh cho sau khi bách cường luận chiến chấm dứt, người khiêu chiến thất bại, trả thù tu sĩ ngăn cản chính mình. 100 người tụ tập đến đây, một đám toàn bộ hắc bào cháo thể, che mặt bằng miếng vải đen, nhìn không ra đối phương là ai, Lạc Ly nhìn lại, hiển là cổ quái như vậy. Ở trung tâm đại điện, có cái thủy kính, biểu hiện chiến trường bách cường luận chiến lần này, một nữ tu ở trung tâm chiến trường. Nữ tu này, văn tĩnh nhàn nhã, đoan trang thanh tú, mặc đạo bào thuần sắc trắng, vân kế ở sau đầu như khinh vân, ngồi thẳng tắp thân hình, vẻ mặt lạnh nhạt, đặc biệt hai hoàng thanh mâu phía trên hai đạo vân nghi, động lòng người nhất, giống như đóa mây nhẹ, cực có thần vận, nàng nhẹ nhàng thở, cùng đợi đại chiến lập tức tiến đến. Ở trên người nàng có loại khí chất không cốc u lan, thanh ninh thanh nhã, có khi mỉm cười, liền như nhai ngoại vân hải, được một chút ánh mặt trời chiếu xạ, giãn ra, phát ra mị lực vô tận. Ở phía sau nàng, phất phới 12 giải băng, mỗi giải băng đều có một trượng dài, ở phía sau nàng vô phong tự động, đây là một loại pháp khí. Nhìn đến nữ tu này, trong đám người mặc áo bào đen, có người nhịn không được nói. Là Mạc Yên Lam, Mạc Yên Lam có được siêu thoát tiên thân, không thể tưởng được là nàng, cái này hình như là nàng xông quan lần thứ 8. Phải, bất quá không cần sợ, Mạc Yên Lam này tuy có được siêu thoát tiên thân, nhưng mà nàng làm người không thích tranh đấu, quá mức mềm lòng, sợ nhất thấy máu, chỉ cần cùng nàng chiến đấu, người bùng nổ khí tức hung ác vô tận, giả hung một ít, nàng 10 thành công lực, cũng chỉ có thể phát huy ra 5 thành, là có thể ngăn cản nàng thí luyện thành công. Trong khi mọi người, bên kia bắt đầu chiến đấu, một người mặc áo đen lên sân khấu, cùng Mạc Yên Lam này, tiến hành chiến đấu. Thật ra giữa sân võ đấu này, cũng không phải võ đấu chân chính, hai người đều thân ở bên trong một cái ảo trận, cùng hai người giống nhau như đúc hóa thân, tiến hành chiến đấu, cùng chiến đấu bình thường không kém mảy may, một phen tử đấu như vậy, hóa thân chết trận, chân thân lông tóc không tổn hao gì. Mạc Yên Lam hơi hơi thi lễ, quản chi bách cường thí luyện, cũng là không tính cấp bậc lễ nghĩa, người mặc áo đen lại giống to một tiếng, dương nanh múa vuốt, làm ra vẻ mặt hung ác, hung hăng hướng về Mạc Yên Lam đánh tới. Khi người áo bào đen này đập ra nháy mắt, hóa thành ba đạo thân ảnh, thuật phân thân, vô luận là phân thân hay là chủ thể, toàn bộ giống nhau như đúc, căn bản nhìn không ra cái gì khác nhau, hơn nữa toàn bộ có lực công kích đáng sợ. Ba người này phối hợp thích đáng, trong mơ hồ ba người sử dụng một cái pháp môn hợp kích, hình thành thiên địa nhân tam tài sát, thiên y vô phùng. Mạc Yên Lam hơi hơi cắn môi, trong tay xuất hiện một cái sáo ngọc này thanh linh vô cùng, cũng không thấy nàng thổi, lấy tay vung lên, sáo ngọc này liền phát ra thanh âm tự động, theo thanh âm này, vẻ mặt ba người mặc áo đen giống như bị kiềm hãm, tay chân cương trực, trong đó hai cái phân thân tự động sụp đổ. Bàn tay trắng nón của Mạc Yên Lam vừa động, một đạo ánh lửa trống rỗng xuất hiện, một kích trúng mục tiêu, nhất thời người mặc áo đen đương trường đã bị đánh chết, thân thể bị nổ nát vụn. Lạc Ly cau mày, sáo ngọc có vấn đề, thanh âm hẳn là có thần thông thôi miên mê hoặc, xem ra phải chú ý việc này. Mạc Yên Lam đánh chết người mặc áo đen, nhất thời ở giữa sân đấu võ kia, sáng lên một vài chữ, một. Đại biểu nàng thông qua cửa thứ nhất, đồng thời ở phía sau chữ nhất kia còn có một cái đồng hồ, 10, 9, 8, 7. Tổng cộng 10 tức, đây là thời gian nàng thông qua tu sĩ cửa thứ nhất, mỗi lần đánh chết một tu sĩ, nàng có thể tăng lên 10 tức thời gian nghỉ ngơi. Tuy vũ đấu trường chính là hư nghĩ, cũng không tiêu hao chân khí, nhưng mà cần tu sĩ tâm thần ngưng kết, tiêu hao tâm lực cùng thần thức. Có lẽ ngươi có thể đánh bại 100 người, bất quá lại phải chiến đấu liên tục từng người một không thể nghỉ ngơi, người sắt cũng chịu không nổi, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu hạng thí luyện này khó có thể thông qua. 10 tức trôi qua, lập tức người áo bào đen thứ hai lên đài. Mạc Yên Lam lại là hơi hơi thi lễ, không thất lễ, người áo bào đen hay là hung ác giống to, làm ra một bộ dáng cùng hung cực ác, mọi người đều biết Mạc Yên Lam không thích tranh đấu, tính cách yếu đuối, cho nên đều đối đãi nàng như thế. Chiến đấu bắt đầu. Người áo bào đen này thở ra một hơi dài, nháy mắt, ở ngoài thân thể hắn, một đạo linh quang dâng lên, hóa thành một cái cự hùng, ước chừng khoảng 3 trượng lớn nhỏ, thành hào quang trong suốt, người này ở trung tâm cự hùng. Đây là bổn ảnh mật giáo pháp, chính là bí pháp ảnh ma tông, lấy bóng dáng chính mình, luyện hóa một cái linh thú, chế tạo linh lực ma ảnh, người có thể giấu ở trong linh lực ma ảnh, được đến linh lực ma ảnh thêm vào, ma ảnh bất diệt, tu sĩ bất thương, đồng thời có tất cả năng lực linh thú. Người này sử xuất bổn ảnh mật giáo pháp, muốn đánh bại người này, trước hết phải đánh bạo linh lực ma ảnh. Mạc Yên Lam chỉ cười, nàng đem sáo ngọc đặt ở môi, nhẹ nhàng thổi, tiếng địch tao nhã, bất quá lúc này đây nàng thôi miên không phải tu sĩ, mà là linh lực ma ảnh, không thể tưởng được nàng có lực khống linh cường đại như vậy. Cự hùng linh lực ma ảnh chính là sửng sốt, nó không có bị Mạc Yên Lam khống chế, nhưng mà lại sinh ra ảo giác, đem chủ nhân chính mình, trở thành kẻ địch, mạnh mẽ xuất quyền, một quyền đem chủ nhân chính mình đánh bạo. Chương 458, Bách Cường luận chiến kiếm tuyệt hộ. 1. Mạc Yên Lam thắng, không uổng một tia khí lực, đánh bại đối thủ, con số nghỉ ngơi biến thành 11, sau đó kẻ địch kế tiếp xuất chướng. Lạc Ly nhìn nàng chiến đấu, người áo bào đen này, mỗi một người cũng không phải nhân vật đơn giản, đều có bí pháp tuyệt chiêu chính mình, nhưng mà ở dưới sáo ngọc của Mạc Yên Lam, nhất nhất bại trận. Đến người thứ 21, người áo bào đen càng ngày càng mạnh, 12 giải băng phía sau Mạc Yên Lam, bắt đầu sử dụng, giải băng này, rõ ràng là một món nhị giai pháp bảo, hóa thành 12 đạo quang mang, mỗi đạo dài 30 trượng, mỗi một đạo đều giống như tiên thiên có linh, bị một tu sĩ khống chế, tự động công kích phòng thủ, 10 phần cường đại. Giải băng này, vũ động hẳn lên, sắc bén vô cùng, có thể hóa lợi kiếm, trường thương, tiên tác, có thể kết thuẫn, có thể hóa tường, có thể công có thể thủ, dựa vào pháp bảo này, Mạc Yên Lam lại liên tục chiến thắng 31 người. Trong đám người áo bào đen có người nói, kỳ quái, lần này hung thần ác sát như thế nào, nàng cũng không sợ. Xem ra lần này nàng vượt qua thiên tính, 12 phi phượng tử kinh phiêu đái nọ, chính là nhị giai pháp bảo, căn bản phá không ra. Không thể, không thể, nữ này siêu thoát tiên thân, tương đương với linh khí tu sĩ trúc cơ bình thường, nếu không phải tâm lý sợ hãi, 10 thành thực lực chỉ còn lại có một nửa, chiến đấu hết sức như vậy, đã sớm qua quan. Phải, phải, xem ra đe dọa là hữu dụng, mọi người tiếp tục. Lúc này tâm huyết giản của Lạc Ly truyền đến một đạo thần thức, Lạc Ly chuẩn bị, người thứ 56 đăng trường. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chờ đợi chính mình lên sân khấu. Rất nhanh đến Lạc Ly, nháy mắt, hắn được truyền tống đến sân khấu. Nhìn đến lại đã đổi mới người, Mạc Yên Lam lại là hơi hơi thi lễ, không thất lễ, nhưng mà lúc này đây nàng cảm giác được sửng sốt, người này cùng những người trước đó khác nhau, những người đó ra vẻ hung ác, muốn hù dọa chính mình, nhưng mà người này, cùng chính mình giống nhau cũng là hơi hơi hành lễ, Mạc Yên Lam trong lòng trầm xuống, người này là kình địch. Hai người hành lễ xong, Mạc Yên Lam hít sâu một hơi, muốn đem thúc dục 12 phi phượng tử kinh phiêu đái, phát động công kích. Nhưng mà đối diện người nọ nháy mắt chợt lóe, không thấy tung tích, Mạc Yên Lam cũng hít một hơi khí lạnh, thần thông na di. Đây là thần thông đáng sợ chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể có được. Tuy Lạc Ly di chuyển qua phía sau Mạc Yên Lam, 12 phi phượng tử kinh phiêu đái tự động hộ chủ, hình thành một đạo quầng sáng phòng ngự, nhưng mà Lạc Ly lại là chợt lóe, di chuyển qua bên trái Mạc Yên Lam, 12 phi phượng tử kinh phiêu đái lại một lần nữa biến hóa phương hướng, nhưng mà Lạc Ly lại là chợt lóe, di chuyển qua một bên khác. 12 phi phượng tử kinh phiêu đái lại một lần nữa biến hóa phương hướng, mấy lần biến hóa, 12 phi phượng tử kinh phiêu đái hình thành sơ hở, ngay tại chỗ Lạc Ly lần đầu tiên di chuyển đến, một đạo phi kiếm vô thanh vô tức đột phá sơ hở 12 phi phượng tử kinh phiêu đái, đâm vào thân thể Mạc Yên Lam. Phanh, thần kiếm nhập thể, kiếm ý bùng nổ, Mạc Yên Lam lập tức hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, tử vong. Đây đúng là phần Dương Thanh Hồng kiếm, ở dưới tàng không kiếm ý, giấu ở trong hư không, Lạc Ly vài lần di chuyển, câu dẫn 12 phi phượng tử kinh phiêu đái lộ ra sơ hở, sau đó một kiếm đánh chết đối thủ. Một trận chiến này, vô luận là những người mặc áo đen này, hay là đệ tử ngoại môn đang xem cuộc chiến, nhịn không được cùng nhau hô. Hay, bọn họ vì một trận chiến này, ủng hộ Lạc Ly chiến đấu. Sở dĩ có thể như thế, 12 phi phượng tử kinh phiêu đái của Mạc Yên Lam tự động công kích phòng ngự, chính là khí linh gây nên, không phải cái loại khống chế đắc tâm ứng thủ, cho nên mới bị Lạc Ly tìm ra sơ hở, một kiếm đánh chết. Mạc Yên Lam nhìn thoáng qua con số 56 trên đầu, con số này chính là đỏ như máu, đại biểu cho nàng khiêu chiến Bách Cường luận chiến thất bại, nàng không khỏi thở ra một hơi dài, hai mắt đỏ bừng, chính là một cửa này, đã phải 4 năm chưa qua. Xa xa rừng ở phía sau Thủy U Lan, Tô Vô Tiếu, thật sự là không cam lòng. Đám người Lạc Ly tắc được truyền tống đi ra ngoài, mỗi người tham gia thí luyện đều được thưởng tích phân, Lạc Ly được đến 100 tích phân. Sau một trận chiến này, Lạc Ly cảm giác rất ý tứ, thông qua tâm huyết giản, hướng về Hỗn Nguyên Pháp Linh, mở miệng hỏi. Trận đấu như vậy còn có không? Về sau có thể để cho ta tham gia vài lần nữa hay không? Tâm huyết giản truyền đến một câu trả lời. Tổng hợp lại biểu hiện trong trận chiến này của ngươi, đáp ứng yêu cầu ngươi. Ngày mai vũ đấu trường có 4 chàng thí luyện Bách Cường luận chiến, người đều có thể tham gia, ngăn cản bọn họ thông qua. Lạc Ly cao hứng vô cùng, tham gia chiến đấu bách cường luận chiến này, Lạc Ly được lợi vô cùng, trước kia tu luyện đủ loại, thuộc loại bế môn tạo xa, lúc này đây thí luyện dựa vào đó nhìn đến vô số loại bí pháp thần công, quan sát bọn họ chiến đấu, cùng bọn họ chiến đấu, để nghiệm chứng bí pháp chính mình tu luyện. Đồng thời, Lạc Ly còn thông qua từng trận bách cường luận chiến, hiểu biết thực lực tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, hôm nay bọn họ ngăn cản người khác, ngày mai bọn họ đã ngăn cản chính mình. Nhìn pháp thuật bọn họ, Lạc Ly không ngừng nghiên cứu tự hỏi, nếu chính mình gặp phải bọn họ, đánh bại bọn họ như thế nào. Đương nhiên, tương tự, những tu sĩ này cũng đang nghiên cứu Lạc Ly. Cứ như vậy, Lạc Ly bắt đầu tham gia bách cường luận chiến, hôm nay 3 trận, ngày mai 5 lần, càng là tham gia thí luyện bách cường, Lạc Ly càng là thích chiến đấu này. Lần lượt người thí luyện bởi vì kiếm ý của hắn, thua ở vũ đấu trường, Hỗn Nguyên Pháp Linh nhìn thấy Lạc Ly cường lực như thế, hầu như mỗi trận chiến tất điểm danh hắn, đưa hắn làm như đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, ngăn cản mọi người thí luyện bách cường. Chiến 1 trận, chiến 2 trận, chiến 10 trận, chiến 100 trận, lục tục gần 100 đệ tử ngoại môn, bởi vì Lạc Ly bị chắn thí ở ngoài luyện bách cường, dần dần, Lạc Ly ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, đánh ra một ít danh đường, bởi vì che mặt, mọi người tuy không biết hắn là ai, nhưng mà lại đem hắn mệnh danh là kiếm lão hắc, kiếm tuyệt hộ, ý của những người này là xuống tay cực đen, xuất kiếm muốn mệnh tuyệt hộ. Lại ở trong một lần bách cường luận chiến, Lạc Ly chém giết người khiêu chiến, đột nhiên hắn linh cơ vừa động, thông qua tâm huyết giản, hướng về Hỗn Nguyên Pháp Linh, mở miệng hỏi nói. Hỗn Nguyên Pháp Linh, ta có một vấn đề, xin hỏi ta có thể dự định cá nhân bách cường luận chiến không? Chỉ cần hắn tiến hành bách cường luận chiến, ta liền tất nhiên tham gia. Tâm huyết giản truyền đến một câu trả lời. Có thể, chỉ cần ngươi giao nộp 5.000 tích phân, đồng thời không cự tuyệt triệu hồi bách cường luận chiến, ngươi là có thể dự định cá nhân bách cường luận chiến. Chỉ cần hắn tiến hành chiến đấu bách cường luận chiến, ngươi liền nhất định tham gia. Chương 459, bách cường luận chiến kiếm tuyệt hộ. 2. Lạc Ly nói, được, ta dự định phạm vô kiếp bách cường luận chiến, chỉ cần hắn tiến hành bách cường luận chiến, ta liền nhất định tham gia. Sau khi cho mượn tiền, vốn Lạc Ly để lại 1.000 tích phân, chuẩn bị báo danh tham gia bách cường luận chiến, một đoạn thời gian này, lại tham gia gần 100 lần bách cường luận chiến, rốt cuộc toàn đủ 5.000 tích phân, nhưng mà vì ngăn chặn phạm vô kiếp, Lạc Ly cũng không báo danh, đem 5.000 tích phân này nộp lên trên. Nhất thời tâm huyết giản truyền đến một cái thần thức, bảng định xác định, phạm vô kiếp chỉ cần cử hành bách cường luận chiến, Lạc Ly ngươi sẽ nhận được thông chi, cùng hắn đối chiến. Lạc Ly gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, phạm vô kiếp, ngươi hết lần này đến lần khác muốn đoạn tiên lộ của ta, lần này ta đến đây, ta trước chặt đứt tiên lộ của ngươi. Có ta ở đây, phạm vô kiếp, ngươi sẽ không thể thông qua bách cường luận chiến này. Báo danh chấm dứt, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tinh tế hồi tưởng bách cường luận chiến đã từng trải qua, nếu chính mình gặp phải kẻ địch này, chính mình nên làm cái gì? Đây là quá trình hắn phải làm mỗi ngày, tham gia hơn 100 lần luận chiến, Lạc Ly nhìn đến vô số thần công bí pháp đồng môn, những người mặc áo đen này, không có một ai là đơn giản, có nhiều thủ đoạn, tinh tế suy tính, Lạc Ly lắc đầu, bách cường luận chiến này lấy thực lực chính mình hiện tại, không thể qua quan. Xem ra còn phải tu luyện, chuẩn bị kỹ càng. Như vậy mới có thể nhất minh kinh nhân, thông qua bách cường luận chiến này. Lạc Ly bắt đầu tu luyện ngũ đại kiếm ý chính mình, tu luyện lục pháp hỗn nguyên chính mình, tu luyện tất cả bí pháp chính mình nắm giữ. Chỉ cần không sử dụng điệp long kiếm ý, ngũ đại kiếm ý, Lạc Ly toàn bộ có thể một mình sử dụng, nhưng mà muốn khu động điệp long kiếm ý, Lạc Ly nhất định phải tiến vào trạng thái suy khô, mới có thể phát ra một kiếm này, nhưng mà trạng thái suy khô, thân thể Lạc Ly yếu đến cực hạn, không chỉ nói chiến đấu. Một trận gió lớn liền khả năng đem chính mình xô đổ, nhất thời Lạc Ly huyền nhập cục diện bế tắc. Trừ bỏ cái này, không tu luyện không biết, một khi tu luyện bị dọa nhảy dựng, lúc này Lạc Ly mới phát hiện bàn cổ phủ của mình, chính mình thế mà phát không ra. Vốn phá kén trọng sinh xong, bàn cổ phủ đại thành, khu động pháp lực là có thể tùy ý phát ra một búa, nhưng mà Lạc Ly phá kén trọng sinh không gian phá vỡ, định tính thiên địa, bàn cổ phủ của Lạc Ly uy lực vô cùng. Nhưng mà uy lực quá lớn, bởi vậy tiêu hao cũng là vạn phần khủng bố. Lạc Ly nếu phát ra bàn cổ phủ của mình, lập tức chân nguyên hao hết, tinh tấn mà chết, cho nên bàn cổ phủ này, hắn không thể phát ra. Sau khi phá kén trọng sinh, Lạc Ly vẫn chuẩn bị thí luyện cửu cửu linh sơn, cho nên chưa từng có thí nghiệm bàn cổ phủ, hôm nay bắt đầu tu luyện, lúc này mới phát hiện. Ngoài điệp long kiếm ý, bàn cổ phủ ra, vô luận là ngũ đại kiếm ý, hay là hỗn nguyên lục pháp, hay là các loại bí truyền, Lạc Ly đã hoàn toàn nắm giữ, không có cần phải tiếp tục tu luyện. Luyện khí cửu trọng tấn thăng luyện khí đại viên mãn, bởi vì duyên cớ bốn mảnh vỡ pháp trận, cần lượng lớn linh khí, không có dăm ba năm thời gian tu luyện, căn bản không thể tăng lên cảnh giới, trừ khi gặp được cơ duyên này. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xuất ra hai cái ngọc trúc giản, đúng là tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Phích lịch trấn quang độn pháp, có thể rồi, đến lúc rồi, ta có thể tu luyện chúng. Lúc trước, chính mình có dự phòng, hiện tại có thể sử dụng. Lạc Ly quyết định bắt đầu tu luyện tiên thiên nhất khí đại cầm nã và phích lịch trấn quang độn pháp, nhưng mà hắn lúc này đây không có tu luyện ở trong động phủ của mình, mà là quyết định đến bên ngoài tu luyện. Hôm nay tới Cẩm Hồ, ngày mai tới Thải Linh Cốc, ngày hôm sau đi vào Tử Phong Nhai, ngày kia ở Cửu Lệ Sơn, phân biệt tại chỗ Linh Sơn Diệu Thủy này, bắt đầu tu luyện. Lão tu sĩ cố ý công đạo vài cái địa phương này, cường giả trong nội môn này, không có việc gì thường đi đến những địa phương này du ngoạn. Du ngoạn cái gì, Lạc Ly cũng không tin, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông sẽ tới chỗ này du ngoạn, trong đó nhất định có huyền bí không thể nói, cho nên Lạc Ly chuyên môn đến những địa phương này tu luyện. Quả nhiên đến những địa phương này, tinh tế xem xét, chậm rãi cảm thụ, Lạc Ly mơ hồ phát hiện chúng không giống chỗ bình thường. Ví dụ như cái Cẩm Hồ này, cách ngoại môn 3.200 dặm về phía tây, hồ nước là một mảng trong phạm vi mấy trăm dặm, nơi đây địa hình phức tạp, hòn đảo lớn đem hồ nước cắt phá thành mảnh nhỏ, hồ ở trong núi, núi lại ở trong hồ, trong đó phần đông hà đạo, lưu thủy róc rách. Nơi này xem qua, cùng hơn 3.000 chỗ cảnh đẹp, không có gì khác nhau, nhưng mà ngươi lúc này tinh tế cảm giác, sẽ cảm giác được khác nhau. Trong hồ này, có rất nhiều sơn phong tiểu đảo, trong đó có mấy cái đảo nhỏ, người ở trên này, tinh tế lắng nghe tiếng nước chảy, sẽ nghe được một loại thanh âm kỳ dị. Tiếng nước chảy giống như đang diễn tấu một khúc đàn, thanh âm này chính là âm thanh của tự nhiên, làm cho người ta nghe được, có thể thính tâm tĩnh khí, quên mất toàn bộ phiền não cùng ưu sầu, lúc này toàn tâm toàn ý, thoải mái tu luyện. Ba chỗ này, cũng có chỗ huyền diệu chính mình, nhưng mà Lạc Ly đặc biệt thích Cẩm Hồ này. Một ngày này, hắn có tới nơi đây, tính lúc này tu luyện tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Trong Cẩm Hồ này, hắn thích nhất một đảo nhỏ, trong một nơi không lớn không nhỏ mười phần sạch sẽ đó có một lương đình, có thể nhìn xa sơn thủy hồ nước, lắng nghe tiếng đàn của hồ nước này. Lạc Ly phi độn thẳng đến nơi, hôm nay vừa mới tham gia một trận bách cường luận chiến, người thí luyện Lê Đại Ẩn kia ước chừng cùng Lạc Ly giao thủ một canh giờ, lúc này mới bị Lạc Ly chém giết, dọc theo đường đi Lạc Ly nhớ lại chi tiết của trận chiến đấu, xa vào trong đó, không có để ý xung quanh. Chờ hắn rớt xuống đến chỗ lương đình, nhất thời sửng sốt phát hiện một tu sĩ đã đến trước hắn, lúc này đang ngắm cảnh nghe âm. Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn lại rõ ràng người nọ là nữ tu, hắn còn nhận ra, đúng là Mạc Yên Lam, trong một lần chính là chính mình chặn nàng thí luyện bách cường luận chiến. Mạc Yên Lam còn là bộ dáng kia, không cốc u lan, thanh ninh đạm nhã đứng ở trong lương đình, yên lặng ngẩn người. Lạc Ly ôm quyền nói, ngại quá, quấy rầy sư tỷ tiềm tu, tại hạ không có chú ý. Nói xong, Lạc Ly định ngự kiếm rời khỏi. Dựa theo tiềm quy tắc nơi này, chỉ cần có tu sĩ ở đây, tu sĩ đến sau đều sẽ tránh đi, không được quấy rầy người khác. Tâm thần Lạc Ly toàn bộ đắm chìm ở trong chiến đấu căn bản không có chú ý, cho nên đến lương đình mới phát hiện nơi đây có người, liền lập tức chuẩn bị rời khỏi. Mạc Yên Lam ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Ly, chính là hơi hơi sửng sốt, giống như nhận ra bộ dáng Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly biết không khả năng, lần trước chính mình thân phi hắc bào, đầu đội mặt nạ, chính mình nhận thức nàng, nàng không thể nhận thức chính mình.